Nàng thở gấp không thôi, rên rỉ không ngừng, cả người ngọc thể không ngừng giật giật, đang tại một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm thổi quét, nàng tận tình phóng xuất ra chính mình áp chế nhiều năm dục vọng. Cao trào tựa như vỏ quả đất phun trào dung nham giống như, cuối cùng khống chế không nổi theo Diệp Thần nhóm song phương đan điền bên trong tìm kiếm gần nhất đột phá miệng, sau đó làm càn phun trào. Mãnh liệt cao trào làm Diệp Thần nhóm cùng một chỗ run run, cùng một chỗ ôm chặt đối phương. À à à, tốt, tốt kích thích, à à à, tốt, tốt cháu lão công, à à, ngươi, ngươi địt chết dì ba quên đi, à à à, dì ba nộn huyệt bị địt hỏng à. À à à, tốt, tốt lão công, à à à, ngươi, ngươi thống phá hư dì ba nộn huyệt nữa à. À à à, tốt, thật là nặng thật sâu, à à à. Địt, địt chết gì ba, à à à, Lạc Băng thở gấp nói cao trào lại tới nữa, à à à, thật quá kích thích, quá tuyệt vời, à à à, bay, bay, à à à, ném, muốn ném, à à à, dì ba Lạc Băng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt kẹp lấy cháu Diệp Thần vùng eo, hạ thân trắng nõn tròn trịa mông đẹp liên tục không ngừng hướng lên lay động, kia phấn nộn mê người lỗ lồn phối hợp hắn đại dương vật vô tình xông pha. Lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm một mực ở cao trào đầu sóng đỉnh phong chưa bao giờ xuống quá, khiến cho Lạc Băng nhịn không được một đợt sóng đại lực địt làm mà phóng đãng dâm tiện rên gì không thôi. Diệp Thần nằm ở trên thân thể của nàng không khỏi cười khổ mà nói dĩ nhiên, đây là cao trào. Lạc Băng có chút cảm thán nói thật sự là quá hoàn mỹ, làm sao có thể không làm Diệp Thần yêu thích loại cảm giác này. Nếu như ngươi không phải là ta phải thân ngoại sanh lời nói, nếu như ngươi có 40 tuổi lời nói. Ta nhất định phi ngươi không lấy chồng. Diệp Thần cũng nhịn không được trêu ghẹo nói ta cũng nhất định phi ngươi không cưới. Sau đó hai người yên lặng triền miên, giống như, thiên địa ở giữa cũng chỉ còn lại có hai người giống nhau, Lạc Băng im lặng đáp ứng rồi. Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng đặt ở Lạc Băng yểu điệu tinh tế eo phía trên, vốn là theo thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng Lạc Băng ngẩng đầu nhìn hơi nghi ngờ trầm mặc Diệp Thần liếc nhìn một cái, đã thấy Diệp Thần mặt mỉm cười. Hình như thấy rõ toàn bộ chính tinh tế đánh giá chính mình thẹn thùng mỹ thái, Lạc Băng cấp nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, nhất thời hai đóa thẹn thùng mây đỏ phiêu lên mặt gò má, hoang mang lo sợ, toàn thân nóng lên. Lúc này, nàng không còn là ung dung cao quý nữ thần chủ trì, ghê tởm này Diệp Thần biết rõ chính mình thẹn thùng quẫn bách, thiên phải không khẳng dễ dàng bỏ qua cho chính mình, hai tay căng thẳng, dùng sức mạnh hữu lực cánh tay ôm nàng vào lòng. Đem nàng động lòng người thân thể Nguyễn Ngọc ôn hương kề sát tại hắn trên người. Đoan trang yêu nhã, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc nữ chủ trì tại tuổi trẻ tình lang Diệp Thần nóng rực ánh mắt cùng nhiệt tình ôm cái thẹn thùng vô lực, giấu ở thân thể tình dục tàm tàm dựng lên, thân thể yêu kiều mềm yếu vô lực tựa vào Diệp Thần dày lồng ngực phía trên, cảm nhận lẫn nhau tâm nhảy, đôi mắt đẹp bán đóng, thường ngày trong sáng như kinh ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, kề sát thân thể tại cọ sát chung dần dần tăng nhiệt độ, má ngọc phát sốt. Lúm đồng tiền đẹp hồng giống như ba tháng hoa đào. Toàn thân mềm yếu nhanh tựa tại trong ngực Diệp Thần, vô lực hai tay vây quanh tuổi trẻ nam nhân cổ, cái loại này không chịu nổi tình thiêu yêu kiều tư vẻ đẹp, nói có bao nhiêu động lòng người liền có cỡ nào động lòng người. Diệp Thần khuôn mặt chôn ở Lạc Băng gáy ngọc phía trên, giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm cơ thể xông vào mũi tới. Diệp Thần cố ý tại nàng như thiên nga tao nhã thon dài cổ trắng cùng như châu như ngọc tiểu thủy tai thượng hà hơi liếm. Nữ tính vành tai vốn mẫn cảm, tại nam nhân hô nhiệt khí miệng lưỡi dưới sự trêu đùa, càng là ngứa ngứa không thôi, kích thích Lạc Băng chán xôn xao, thể xác tinh thần dần dần hòa tan tại Diệp Thần tình trọn, tâm tinh lay động, khát cầu hắn làm càn. Lạc Băng xấu hổ mang khiếp, lại nhu thuận nhậm chính mình muốn làm gì thì làm thẹn thùng bộ dáng làm người ta tâm động không thôi, cái loại này gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều, kiểu diễm ướt át phong tình, cực kỳ mê người. Nhưng là nghĩ đến nhịn lâu như vậy, bố cục lâu như vậy, Diệp Thần không nghĩ nuốt cả quả táo một ngụm nuốt vào này đến miệng khó được mỹ thực, còn không chịu dễ dàng bỏ qua cho cái này tại chính mình trong lòng hơi hơi run rẩy, châm nghiêng tấn loạn cao quý nữ thần, hắn duỗi tay nhổ xuống tóc của nàng châm, làm nàng như mây mái tóc tao nhã đổ xuống tại trắng nõn cái gáy cổ ngọc phía trên, tao nhã cao nhã tài trí giả dạng lúc này tăng thêm quyến rũ gợi cảm. Diệp Thần hai tay điều khiển mỹ nhân mái tóc. Gắn bó nhẹ nhàng tại nàng mang theo khảm kim cương hoa tai tinh xảo vành tai hôn môi mút lấy, nhẹ giọng hỏi nói tốt gì ba, ta muốn thường hôm nay cuối cùng một đạo mỹ thực, người có biết là cái gì không? Không biết, Lạc Băng lại thẹn thùng vô cùng vuốt cằm líu díu.

Khi thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời, khoái cảm làm nàng phát ra không biết vì sao nũng nịu rên rỉ phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại, hổn hển thở gấp, rên rỉ thần. Tốt đệ đệ, tốt lão công, tốt cháu, nhẹ chút, lực mạnh chút, nha, tốt, thật to ngươi chính là dì ba khắc tinh, ngươi địt chết dì ba quên đi, Diệp thần xem trong thường ngày đoan trang tao nhã ung dung hoa quý xinh đẹp dì ba Lạc Băng bị trêu chọc lâu ước tình dục về sau, thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, lay động dương vật càng là đại lực quất cắm, bỏ đã lâu hoa viên vẫn đang thập phần chặt khít, mỗi một cái quất cắm đều đem hắn dương vật kẹp mài bao bọc được hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin, càng kích thích lên Diệp thần vô cùng phấn khích. Tại ái lang không ngừng đùa giỡn phía dưới, Lạc Băng bạch ngọc mỡ đông vậy ngọc thể nóng bỏng. Hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ, trong miệng liên tục không ngừng ai ai hừ hừ, hoàn toàn say mê tại nam nữ hoàn ái thân thể khoái cảm, dục hỏa tăng vọt, đói khát dâm loạn cao quý nữ thần dơ lên cao cong lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt ôm lấy Diệp thần sống lưng, tùy ý tuổi trẻ tình lang ngồi cưỡi tại nàng thành thục diễm lệ thân thể, liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc. Một chút cuồng xoay phối hợp Diệp thần lay động rút ra đút vào vòng eo. Hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Tốt, thật là thoải mái. Tốt cháu, tốt lão công. Đại dương vật cháu. Ngươi địt chết gì ba. Ngươi thật địt huyệt. Tốt, thật to nộn huyệt. Nộn huyệt rất nhám. Ngươi nhẹ chút. Tốt, tốt lão công, tốt đệ đệ, ngươi địt được gì ba nộn huyệt đều hỏng, kịch liệt lắc lư nệm cao su phía trên, Lạc Băng tận tình tiếng hò hét dâm đãng kêu la, không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, nguyên tùy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý, vườn không nhà trống nàng say mê tại Diệp thần dũng mãnh tấn công bên trong. Giống như là muốn đem kiềm chế nhiều năm tình dục toàn bộ phát tiết ra đến tựa như. Chương 0597 dì ba Lạc Băng lại lần nữa kích tình tam. Thể lực dư thừa Diệp thần, không còn thỏa mãn với nằm ngửa trên giường bình thường tư thế cơ thể, một phen ôm lên Lạc Băng tuyết bạch phong du thân trên, phóng đãng mê loạn chung Lạc Băng đột nhiên nhìn thấy mình và Diệp thần như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối, xuống thể còn chặt chẽ giao hợp, lập tức hà đốt ngọc má, quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ đóng chặt. Một cử động cũng không dám. Hắn đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, theo vi run dày nệm cao su thượng đứng người lên, to lớn nóng dương vật tại nàng co rút nhanh hang tối chung lúc lên lúc xuống đỉnh đâm chấn động lên. Lạc Băng rất sợ trượt xuống, tứ chi giống bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Diệp thần cường tráng thân hình, xinh đẹp kiên định anh đào, tùy theo hắn mãnh liệt quất đánh không ngừng ma sát hắn trần trụi cơ ngực. Dương vật tại nàng non mềm hang tối nội quất đánh đẩy vào càng ngày càng mãnh liệt, vô có thể chống đỡ khoái cảm chiếm cứ tâm linh của nàng, nàng không ngừng điên cuồng phối hợp, trong miệng dâm thanh dâm đãng kêu la, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt lớn tiếng thở dốc, Lạc Băng cuối cùng thả ra hết thảy lớn tiếng rên rỉ. Tốt Diệp thần, thật sầu muốn bay, tốt cháu lão công, tốt bảo bối. Tốt gì ba, hảo lão bà, bảo ta lão công. Ta đưa ngươi bay lượn. Diệp thần đại lực kéo động dương vật, khoảng cách dài mãnh liệt sông pha. Tốt cháu, tốt lão công, thân lão công, không được, nhân ra muốn tiết ra, Lạc Băng hồn hển thở gấp, rên rỉ, mị nhãn như tơ dâm thanh dâm đãng kêu la. Tiết thân sau đó. Lạc Băng toàn bộ thân thể yêu kiều sủi lơ xuống, nhưng là tứ chi vẫn giống như bát dưa cá vậy thật chặt đem Diệp thần cuốn lấy, làm hắn dương vật ở lại chính mình hang tối lỗ lồn. Thoải mái sao? Diệp thần ôm dì ba mềm giọng ôn tồn. Người mạnh khỏe bổng a. Lạc Băng chim nhỏ theo nhân co giúp ở nam nhân nhiệt tình như lửa trong ôm ấp, tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân nhẹ một tiếng, ngữ khí trung gian kiếm lời chứa vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị. Thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái. Tốt gì ba, có thể có được ngươi, có thể cho ngươi sung sướng, là ta lớn nhất thỏa mãn. Kiếp trước nhân duyên, kiếp này nhất định, cả cuộc đời, mưa gió cùng, tốt gì ba. Diệp Thần ôn hương Noãn Ngọc ôm tràn đầy, tự đáy lòng nói kéo dài lời tâm tình. Nhục dục cao trào tại đêm hơi lạnh chung dần dần rút đi, nhất thời ở giữa khó có thể hoàn toàn lau đi nói đức lễ giáo lại lần nữa xông lên đầu. Theo phá thân phía trước, thủ thân như ngọc, thủ vững hiền thê lương mẫu vì sao lúc này lại cố tình nhịn không được, bị trẻ tuổi này tiểu chứng thối khiêu khích lên kiềm chế mình lâu xuân tâm, phóng đãng phối hợp mạng này ma tinh, hơn nữa cái này hoa hoa công tử còn tại trong căn phòng chơi đùa tỷ tỷ của mình muội muội đã tỷ tỷ của hắn muội muội, Lạc Băng Tâm không khỏi vì dung túng dục vọng mà cảm thấy tàm thẹn. Vì phóng đãng hành hài mà cảm thấy xấu hổ, hai mắt trung ẩn ngậm mờ mịt chi sắc, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Sâu kín líu díu nói tiểu thần, người nói gì ba có phải hay không thực dâm đãng? Diệp Thần vuốt ve Lạc Băng vú lớn sắc sắc nói ta thích nhất gì ba dâm đãng, đãng ta thật thoải mái, thật là thoải mái. Nhìn gì ba nàng toàn thân tuyết trắng làn da, phù dung vậy mặt trái xoan, cặp vú thật cao vểnh lên, hạ thân nhìn so với bình thường nữ nhân còn muốn đầy đặn trắng nón. Âm hộ hiện lên mặt phẳng nghiêng xuống phía dưới phương kéo dài, tốt của một phì nộn dâm đãng thân thể yêu kiều. Dì ba nhìn thấy Diệp Thần thẳng nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế tự động giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, làm bắp đùi ở giữa hiện ra một đầu đỏ thẩm sắc rãnh nông, chỉ thấy lưỡng đạo miếng thịt lúc, lại khác kẹp lấy lưỡng đạo nhỏ hiệp miếng thịt, bên trên một cái tiểu lồi điểm, lại mặt sau mới là kia sâu ửu mà mê người uyên nhai. Diệp Thần cúi đầu hôn lên nàng phần dưới bụng non mịn làn da, tiếp lấy rời xuống động, tiếp lấy Diệp Thần đẩy ra dì ba kia làm người ta mê muội tiểu nộn huyệt, mở rộng đầu lưỡi liếm lên nàng tiểu hoa cánh hoa, dì ba bị Diệp Thần này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân giang rộng ra, đem hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Diệp Thần trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy. Nha, tốt, thần nhi liếm ta, ta. Thoải mái chết, ta. Diệp Thần liếm một lúc sau, sẽ đem dì ba tiểu hoa cánh hoa đẩy ra, đem đầu lưỡi đẩy vào, vừa vặn đội lên dì ba nộn huyệt phía trên, lúc này dì ba nộn huyệt chính vừa mở đóng lại, Diệp Thần hướng về dì ba nộn huyệt hút, biến thành nàng cả người dễ chịu vô cùng. Ta, đẹp quá nha, ta, thần nhi liếm, ta sướng chết, ân, ta không chịu nổi, ta, thật thoải mái nha, ngươi. Người biến thành dì ba thật là thoải mái. Diệp Thần đầu lưỡi tại dì ba nộn huyệt vòng vo, điều này làm cho dì ba kích động đến hai tay chết nhanh ôm lấy Diệp Thần đầu, hướng đến nàng tiểu nộn huyệt thượng ấn quá chặt chẽ, làm Diệp Thần đầu lưỡi đụng tới âm vật của nàng, vì thế Diệp Thần hướng về dì ba hòn le liếm, hút. Nha, nha, thần, ân, dì ba khoái chết, ta, của ta tốt thần, nha, người biến thành dì ba muốn, ta, tiết ra. Ta, ân ân ân, dì ba tiểu nộn huyệt dâm thủy không ngừng chảy ra, chảy tràn Diệp Thần đầy mặt đều là, nhưng Diệp Thần vẫn là đối với viên kia nóng hầm hập hòn le liếm, hút, hút nó nhất nhảy tại Diệp Thần trong miệng trở nên thật lớn một viên, còn đem thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang dì ba biến thành thân thể yêu kiều tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao dâm đãng kêu la ta, dì ba, muốn tiết ra, nha, khoái chết thần nhi. Ta, thật là thoải mái nha. Ta, tiết ra, nha. Dì ba thân thể đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính dâm thủy bắn vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần hé miệng, cô lỗ. Một tiếng, đem dì ba dâm thủy toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ân, thần, nhanh chút à. Tiểu lẳng lơ, không kịp đợi à nha. Yên tâm, thần nhi có chính là thời gian, đợi có thể hảo hảo mà địch ngươi đâu. Ân, ghét ghê, thần nhi thế nhưng kêu, dì ba tiểu lẳng lơ, Diệp Thần một ngụm ngậm thượng dì ba kia giống thiếu nữ giống nhau màu hồng phấn đầu vú cùng quầng vú, Diệp Thần trái phải qua lại hút mút, vuốt ve vân vê, đồng thời Diệp Thần một tay kia cũng đụng đến dì ba nghênh tiếp Diệp Thần mà kia lồi ra cái gò đất, Diệp Thần dùng ngón tay đem dì ba quần lót kéo đến một bên, sau đó bắt đầu thăm dò nàng dưới háng nộn huyệt. Nha, ân, tốt, thần. Ân, của ta tốt cháu, ta. Theo Diệp Thần ngón tay ướt át cảm giác, Diệp Thần có thể biết dì ba nộn huyệt đã chảy khá nhiều dâm thủy rồi, vì thế Diệp Thần dùng ngón tay kẹp chặt dì ba nộn huyệt cái khe thượng hòn le đột, một bên kẹp, một bên lại ép lại vuốt ve, đồng thời, Diệp Thần cũng ngậm dì ba vú sữa đỉnh hiện ra màu hồng phấn đầu vú. Nha, thật thoải mái nha, ta, sướng chết ta, ta, sướng chết ta, ta, tốt, tốt cháu, ta, dì ba thật thoải mái, ta. Diệp Thần đầu ngón tay chợt vào chạm đến dì ba trơn trượt đóa hoa, dì ba đóa hoa sờ lên tương đương mềm mại, mà nộn huyệt cái khe thượng tràn đầy dâm thủy, như là tại dẫn đường Diệp Thần ngón tay tiến vào tựa như nhẵn mịn, vì thế Diệp Thần đưa ngón tay cắm vào dì ba đóa hoa, cũng để cho dì ba phát ra tiếng thở gấp, kịch liệt phân bố dâm thủy. Nha, tốt, ta, ân, của ta tốt thần, ta, lại cắm đi vào, nha, mau, tiểu huyệt của ta ngứa, ta. Ta, dì ba nộn huyệt cần phải đại dương vật, cần phải cháu đại dương vật địch ta. Ta, Diệp Thần đem ngón giữa hướng đến dì ba nộn huyệt chỗ sâu cắm vào, cảm nhận được dì ba tiểu huyệt thịt mềm ôm chặt lấy cảm giác. Diệp Thần một bên quấy dì ba dâm thủy, một bên dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khiêu khích dì ba no đủ vùng mỡ ô thượng hòn le. Diệp Thần dùng ngón tay cái từ phía trên ngăn chặn dì ba mẫn cảm hòn le. Ta, đúng, thần, ân, ngoạn dì ba tiểu đậu đậu. Ta, đúng, ân, cứ như vậy, nha, đẹp quá a, ta, sướng chết ta, ta, ta a a. Thoải mái mỹ cảm làm dì ba nhịn không được nâng lên mông của nàng bộ, dùng eo tại không trung hoa viên, thân thể cũng kịch liệt vặn vẹo, làm Diệp Thần càng hưng phấn dùng cắm ở dì ba ngón giữa cùng đặt ở dì ba hòn le ngón cái cường lực kẹp chặt, có vận luật làm áp bách. Ta, không được, nha, rất thư thái, ta, mau. Nha, ta không chịu nổi, ân, ta, dùng sức, nha, lại dùng lực, ta. Diệp Thần ngón tay có tiết tấu mạnh yếu vận động, hình như làm dì ba sinh ra rất lớn động tình hiệu quả, nàng một bên ngửa đầu rên rỉ, một bên phân bố càng thêm đậm đặc dâm thủy, hơn nữa Diệp Thần phát hiện nếu như Diệp Thần thật chặt hút mút dì ba vú sữa thời điểm, cắm ở dì ba nộn huyệt ngón tay sẽ có bị nắm chặt cảm giác, vì thế Diệp Thần lại lần nữa liếm láp, ngậm cũng hút mút. Ta. Không, ta, mau, ta không chịu nổi, ta, không muốn đậu ta, ân, van cầu ngươi, ta, mau đến địt ta đi, ta, mau địt tiểu huyệt của ta, ta. Diệp Thần một bên dùng ngón tay khiêu khích dì ba nộn huyệt, một bên hút mút dì ba đầu vú, vuốt ve vân vê vú sữa, nhìn bị Diệp Thần hai tay khiêu khích mà lớn mật vặn vẹo dì ba, Diệp Thần thực sự có điểm chịu không nổi, vì thế Diệp Thần đem môi từ vú sữa di chuyển đến dì ba trơn bóng phần bụng. Nhìn dì ba lồi ra vùng mỡ u thượng sinh trưởng chỉnh tề lông mỡ u, mà tươi tốt dưới lông mỡ u phi thường mê người như màu hồng thác nước đóa hoa, chính hiện lên sáng bóng. Nha, ta, ân, mau, ta van cầu ngươi, ta a, liếm liếm tiểu huyệt của ta a, ta, mau, tiểu huyệt của ta chờ đợi thần nhi đến ăn đâu, ta a a. Tiếp lấy Diệp Thần đẩy ra dì ba màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Đem mặt chôn ở nàng đỏ tươi sắc nộn huyệt phía trên, Diệp Thần lè lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm lên dì ba nộn huyệt, Diệp Thần đầu lưỡi vừa chạm vào thời điểm, dì ba nồng đậm dâm thủy cứ như vậy vào Diệp Thần trong miệng, tiếp lấy Diệp Thần đem dì ba đóa hoa vặn bung ra, làm đầu lưỡi đưa vào bên trong, điều này làm cho dì ba eo vặn vẹo. Ta, như vậy, nha, của ta tốt thần, mau, mau liếm tiểu huyệt của ta, ân, ta, mau, dùng sức liếm nộn huyệt của ta. Ta, đẹp quá a, ta a a. Diệp Thần giống dùng thìa thịnh thành thục thịt quả vậy, dùng đầu lưỡi liếm lấy dì ba dâm thủy, sau đó làm đầu lưỡi lướt qua dì ba nộn huyệt phía trên hòn le, tại liếm láp vài lần về sau, dì ba hòn le bắt đầu lóe lên sáng bóng, kích động đến tiếng kêu cũng thay đổi thành say mê âm thanh. Nha, đẹp quá a, ân, thần nhi liếm ta sướng chết, ta, đúng, dùng sức liếm, nha, mau, ân. Lại dùng lực liếm, yêu yêu. Mỗi khi Diệp Thần đầu lưỡi liếm lên dì ba nộn huyệt thời điểm, dì ba nộn huyệt liền khát cầu vậy mở ra run run, ấm áp dâm thủy cũng không chỉ tẫn tràn ra. Vì thế Diệp Thần hai tay đặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, dùng sức ra bên ngoài ép. Đã như vậy, dì ba nộn huyệt thượng cái khe đã bị chen ép đến Diệp Thần trước mặt. Nhìn dì ba lấp lánh sáng bóng mà vặn vẹo đóa hoa, Diệp Thần nhịn không được bắt đầu hút mút hòn le. Dùng đầu lưỡi mát xa nó. Nha, tốt, ta, thần, mau, ta, liếm của ta tiểu đậu đậu, ta, dùng sức, nha, đẹp quá a, ta, sướng chết ta. Nhìn dì ba lay động nộn huyệt cái khe, Diệp Thần càng đem muốn đem ngón tay cắm đi vào, vì thế Diệp Thần đem dì ba tăng lên giống đậu đỏ hòn le ngậm tại trong miệng, bên cạnh ngón tay tắc trơn trượt cắm vào dì ba nộn huyệt, Diệp Thần trước đem ngón giữa đưa vào dì ba đóa hoa, lại dùng khác ngón tay đem dì ba môi âm hộ đẩy ra, sau đó đem ngón giữa cắm vào phấn nộn nộn huyệt. Nha, tốt, ta, thần, mau, cắm đi vào, ta, tiểu huyệt của ta không được, ta, ngứa chết ta, ta. Diệp Thần cắm vào dì ba nộn huyệt ngón tay hướng bên trong loan thời điểm, dì ba tiểu huyệt thịt mềm như là nghênh tiếp Diệp Thần tựa như nhúc nhích, vì thế Diệp Thần ngón tay lập tức hướng đến dì ba nộn huyệt càng sâu chỗ cắm vào, điều này làm cho dì ba càng dâm dãng kêu đi ra, dâm thủy cũng giống hội sách vậy chảy ra, làm nàng đại đóa hoa đến tiểu hoa cánh hoa đều lấp lánh quang huy. Ta, cầu được rồi, ta, thần, ân, của ta tốt thần, ta không được, nha, ta muốn tiết ra, ta, mau, lại đến. Dì ba đẩy lên bờ mông lắc lư, nộn huyệt trải rộng nếp gấp thịt mềm, như là phía sau thiếp trước kẹp chặt Diệp Thần ngón tay. Diệp Thần biết dì ba mau tiết ra, vì thế Diệp Thần càng dùng sức hút mút dì ba hòn le, cũng càng dùng sức dùng ngón tay cắm vào nàng nộn huyệt. Ta, không được, nha, tiết ra, ta lại tiết ra, ân, sướng chết ta, ân, thật thích ha. Một hồi, dì ba tiết ra về sau, cả người buông lỏng nằm xuống. Đương Diệp Thần leo đến dì ba đối diện thời điểm, dì ba hai tay ôm chặt Diệp Thần, nàng gợi cảm môi cũng hôn hướng Diệp Thần, mà tay tắc thăm dò Diệp Thần. Diệp Thần, dì ba một bên hôn Diệp Thần, một bên dùng tay sờ soạng Diệp Thần thân thể, khi nàng tay đi đến Diệp Thần dưới háng thời điểm, nàng nắm chặt Diệp Thần dương vật. Thần, dì ba, ăn dương vật của ngươi a. Sau khi nói xong, Diệp Thần dựa vào đầu giường nằm xuống, Diệp Thần hai chân rất lớn mở ra, làm Diệp Thần cứng rắn dương vật hoàn toàn lộ tại dì ba trước mặt, tiếp lấy dì ba nhu thuận theo Diệp Thần miệng hướng xuống hôn, nàng trước hôn lấy Diệp Thần lồng ngực, sau đó một đường hôn đến Diệp Thần phần dưới bụng, tiếp lấy dì ba ghé vào Diệp Thần mở ra hai chân ở giữa, sau đó dì ba nắm lấy Diệp Thần căn kia lại thô, lại phồng, lại dài dương vật khấy lấy. Nhìn Diệp Thần như vậy hắc lại lượng, chứng đến tím bầm quy đầu, tại dì ba bờ môi, Diệp Thần kích động giơ cao mông thúc giục dì ba nói dì ba. Mau, ta mau không nhịn được, nhanh dùng ngươi miệng nhỏ hút mút ha. Dì ba nghe được Diệp Thần nói về sau đó dùng Diệp Thần dương vật tại nàng má phấn bên cạnh xoa vài cái, tiếp lấy nàng dùng tay khêu một cái mái tóc đen nhánh, mặt hướng lên, mị nhãn nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đồng thời đối với Diệp Thần lộ ra tràn ngập dâm đãng chi ý nụ cười về sau, liền lè lưỡi liếm liếm Diệp Thần quy trên đầu lỗ tiểu cùng dương vật gốc rễ, tay cũng dâm mỹ bóp Diệp Thần âm nắng trêu đùa. Ta, tốt, ta, thật thoải mái nha, ta, tốt, tốt cháu, ngươi mạnh khỏe biết chơi a, nhìn Diệp Thần xinh đẹp gợi cảm dì ba, lúc này chính cúi xuống tại Diệp Thần dưới háng tham lam hút mút ngậm lấy Diệp Thần dương vật, mà mặt nàng sở hiện ra đến kia dục hỏa khó nhịn dâm đãng thái độ, thật sự là làm Diệp Thần mê muội. Lúc này, dì ba cũng mở ra nàng đỏ sẫm miệng nhỏ, tí một tiếng. Liền đem Diệp Thần quy đầu ngậm vào miệng của nàng, Diệp Thần cảm thấy dì ba đầu lưỡi tại Diệp Thần quy đầu quyền thượng làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Diệp Thần dương vật trướng đến càng to càng dài, nhét vào dì ba gợi cảm miệng nhỏ, như là sắp cất chứa không phình lên rồi, chỉ thấy nàng lại đem Diệp Thần đại dương vật phun ra đến, sau đó lại dùng nàng tay nhỏ nắm lấy Diệp Thần dương vật tại mặt nàng bàng thượng mài xoa lấy. Ta, thần nhi dương vật tốt thô, thật dài, ân, ta yêu chết. Ta, nga nga nga nga nga nga nha, dì ba rất thích cháu đại dương vật, dì ba sau khi nói xong, lại đóng mị nhãn, đột nhiên đem Diệp Thần dương vật cấp nuốt vào trong miệng, nàng dùng đầu lưỡi của nàng cùng răng nanh, còn có đỏ tươi môi anh đào tại Diệp Thần dương vật hút mút liếm làm cho Diệp Thần sảng đến nhịn không được xoay mông. Nha, ân, ta, thật thoải mái, thật thích ha, đúng, dùng sức hút, nha. Dì ba thể dâm đãng bản năng, không để cho nàng cố hết thảy liếm láp Diệp Thần dương vật, mà theo bên cạnh trộm nhìn quỳ gối tại trên giường dì ba, Diệp Thần thấy nàng tuyết trắng non mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một bên cũng lưu từ nàng nộn huyệt tiết ra dâm thủy, làm ướt nàng vùng mu thượng lông mu, làm Diệp Thần không khỏi nâng lấy eo, đem mông nhấc lên động, làm cho Diệp Thần dương vật có thể càng thâm nhập cắm vào dì ba trong miệng. Ân, tốt dì ba, nha. Người miệng nhỏ chưa thần nhi thật sự sảng khoái. Ta ngậm chặt điểm, đúng, lại dùng lực hút, mau, tiểu lẳng lơ dì ba, lại hút, ân. Dì ba dùng nàng kia trơn mềm bao tay làm Diệp Thần dương vật, ấm áp miệng ngậm Diệp Thần quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tắc liếm mút Diệp Thần khuếch trương lỗ tiểu, loại này tam quản tề phía dưới khiêu khích kỹ xảo, làm Diệp Thần dục hỏa sốt cao. A, đúng, mau, dùng sức hút thần nhi dương vật, a, thật là thoải mái nha, thật thoải mái a. Thần nhi tao dì ba, thần nhi mau khoái chết nữa à. Lạc Băng gặp Diệp Thần mau như vậy nhạc, cũng đối với Diệp Thần quyến rũ cười, tiếp lấy nàng vứt bỏ tao kình, không sợ đỉnh xuyên yết hầu tựa như ngậm Diệp Thần cứng rắn được gân xanh nổi lên dương vật thẳng khấy lấy. Nha, thật chặt miệng nhỏ, ân, hút thần nhi thật thoải mái. Nha, ta, mau, mau hút dương vật của ta. Ta, thật thoải mái a, nha. Xinh đẹp gì ba dùng nàng miệng nhỏ, dâm đãng ngậm Diệp Thần dương vật, cái loại này ấm áp, khác thường chặt khít cảm giác, tăng thêm nàng linh hoạt đầu lưỡi lại đang bên trong khối liếm, làm Diệp Thần sảng đến ký ngứa lại nha, nhịn không được lay động mông, đem gì ba miệng làm như lỗ thịt vẩy quất cắm. A, đẹp quá, nha, tao gì ba, miệng của ngươi hút ta thật thích a. A, dương vật khoái chết, nha. Dì ba mái tóc thỉnh thoảng bay tới nàng gò má bên cạnh, nàng dùng tay long long cúi tán mái tóc, bắt bọn chúng gác qua bên tai thời điểm, miệng của nàng cũng không có dừng lại, như trước tận tình trêu đùa, hút ngút Diệp Thần dương vật, hầu hạ cẩn thận, yêu thích không buông tay, thoải mái dễ chịu được Diệp Thần hưng phấn hét lớn một tiếng a, dì ba, thật thoải mái, ta chịu không nổi, ta bắn. Rất nhanh, Diệp Thần đã bị xinh đẹp dì ba kia trương gợi cảm môi hồng cùng lưỡi thơm hôn môi cao chiều. Tính dục như thủy triều bình thường rút đi sau đó, hai người song song nằm ở tuyết trắng ga giường phía trên, yên lặng hưởng thụ này loạn luân cấm kỵ khoái cảm. Về phần Lý Thiên, tuy rằng đối với Diệp Thần trốn thoát lần trước đất sụt tịnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có chút nào phương pháp xử lý, chẳng qua gần nhất một đoạn này thời gian, hắn cũng không có thời gian tìm đến Diệp Thần phiền toái. Bởi vì hắn đang tiến hành một kiện đại âm mưu, một kiện nhằm vào hắn chính mình thân sinh mẹ Trương Nghiên đại âm mưu. Dĩ nhiên, biết chuyện này người, chỉ có hắn chính mình một người, những người khác hắn cũng không dám nói đi ra. Dù sao, chính mình tất nhiên muốn trà đạp gian dâm chính mình mẹ đẻ, nếu như bị truyền đi lời nói, mình nhất định trước bị ba ba cùng ra ra loạn côn đánh chết, cho nên Lý Thiên một cái đều là cẩn thận. Hắn thường thường tại mẹ trước mặt nhắc tới ba ba đến, còn có ý vô tình ám chỉ ba ba tại bên ngoài kim ốc tàng kiều. Trương Nghiên nguyên bản cũng là không tin, nhưng cái gọi là ba người thành hổ, thời gian dài, mà trượng phu cũng một mực không có cho ra một cái giải thích hợp lý, nàng liền chậm rãi có chút tin, nữ nhân nha, đều là lòng nghi ngờ rất nặng. Cho dù là cái này nắm giữ Lý Thiên tuyệt đại bộ phân quyền lực nữ nhân cũng không ngoại lệ. Dần dà, Trương Nghiên vợ chồng bọn họ ở giữa cảm tình cũng chậm chậm trở thành nhạt rồi, thậm chí bắt đầu dùng mình. Đối với phụ mẫu tình huống như vậy, Lý Thiên nhìn tại trong mắt, lại cười tại trong lòng. Mẹ, ngươi đợi ta, con rất nhanh liền có thể đem ngươi bế lên giường rồi. Lý Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kết thúc xuân sắc đại chiến Diệp Thần mấy người nhà nhãn được đi ở còn có điểm ẩm ướt trên đường nhỏ, cảm nhận mùa hè chạng vạng mỹ lệ cùng thoải mái. Lúc này làm tiếp một chút hít sâu, liền có khả năng làm cho người khác càng thêm lưu luyến này mê người mùa hè chạng vạng. Lúc này bọn hắn hơi chút ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy kia cây xanh, ban ngày đã bị phơi vô tình, tại ban đêm lại duỗi thẳng thân thể, hướng mọi người triển lãm nó phong thái, từng mảnh một lá cây lại bày ra nó như vậy xanh biếc vừa tròn diệp tử, làm người ta cảm thấy mỗi một phiến lá cây đều có một cái tân sinh mệnh tại rung động, lại tăng thêm cây thượng treo vô số trong suốt lập lòe bọt nước, làm cho cây càng thêm có sinh khí. Về phần Lý Thiên, hắn vừa về đến nhà chính là muốn nhìn thấy bây giờ Triều Tư Mộ Mỹ mẹ, kia một cái cao gầy thành thục, đoan trang tùy mỹ mẹ. Lúc này hắn một lòng đều đã hư hỏng, thế nhưng thời thời khắc khắc đều tại nghĩ như thế nào mới có thể thực hiện được, rốt cuộc tắc sao dạng mới có thể được đến mẹ vậy được quen thuộc thân thể. Thiếu gia, ngươi trở về. Nữ giúp việc vừa thấy được Lý Thiên, liền thấp giọng nói vừa mới phu nhân không biết vì sao, nghe xong một chiếc điện thoại sau thay đổi rất là sinh khí. Nàng còn nói. Mẹ nàng còn nói cái gì? Lý Thiên cấp bách vội hỏi nói. Phu nhân nàng còn nói, nếu như ngươi trở về, lập tức đi thư phòng tìm nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên bỗng nhiên lại hỏi. Chính là cái này nữ giúp việc làm sao có khả năng biết đâu cái này. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. kia mẹ bây giờ đang ở thư phòng sao? Đúng vậy à, phu nhân buổi chiều vẫn luôn ở đây, đều không có ra khỏi. Vậy ta đây liền đi tìm nàng. Lý Thiên trong lòng bỗng nhiên nghi hoặc, mẹ đến tột cùng vì sự tình gì mà tức giận đâu này? Mẹ! Lý Thiên đẩy ra cửa thư phòng, lại nhìn đến mẹ lúc này an vị tại thư phòng bên trong cái kia một tấm trên bàn làm việc, ánh mắt tại phía trên máy vi tính sách tay thượng nhìn quét. Nghe được Lý Thiên âm thanh sau đó, Trương Nghiên lúc này mới ngẩng đầu đến đóng cửa lại, tỏa. Nha! Lý Thiên cũng không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng qua là khi hắn đóng cửa lại ngồi vào mẹ đối diện thời điểm mẹ đột nhiên tức giận nói đồ hỗn hào, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nói xong, thế nhưng đem một sấp thật dày tư liệu hung hăng ngã ở Lý Thiên trước mặt. Này! Lý Thiên nhìn kia từng tờ tư liệu, bỗng nhiên toàn bộ gương mặt đều tái rồi. Những tài liệu này, dĩ nhiên là chính mình buổi tối hôm đó đi giả tổng thời điểm hơn nữa, ngay tại chính mình kêu tiểu thư sau bức vẽ. Trời ạ, chính mình khi nào thì bị người đánh cắp vỗ? Người còn có lời gì nói? Trương Nghiên lửa giận trên mặt đã tăng lên đến một cái thập phần mãnh liệt tình cảnh. Lý Thiên đột nhiên cúi đầu, chính là không nói lời nào. Câm! Trương Nghiên thấy hắn thế nhưng không thèm nhìn chính mình, không khỏi càng thêm lửa giận tăng vọt. Con trai của mình, khi nào thì trở nên như vậy? Trước kia nhưng hắn là không dám cùng chính mình tranh luận, hơn nữa cũng không dám không nghe chính mình nói. Nhưng là hiện tại thế nào, lại trở nên giống như cũng không phải là hắn. Ít nhất hiện tại hắn cũng dám chống đối chính mình. Nếu mẹ ngươi đều nhìn thấy, ta còn có lời gì đâu có. Lý Thiên cư nhiên không chút nào sợ mẹ của mình. Trương Nghiên nhưng là giận điên lên, chính là nàng nhưng không có chú ý tới. Con nhìn chăm chú ánh mắt của mình lại đang bất chi bất giác ở giữa tràn ngập gặp một tia dâm dục. Lúc này Lý Thiên càng là bị mẹ của mình cửa trách, nhưng trong lòng càng là muốn đem mẹ đè ở dưới người thật tốt trà đạp. Mẹ dáng người thập phần cao gầy, đúng là kia một loại mạn diệu thướt tha mỹ phụ, cho dù là nàng sinh khí biểu cảm cũng nói không ra cám dỗ. Màu trắng tu thân quần áo trong hạ nhàn nhạt đỏ bừng, tuy rằng không phải là hết sức rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được. Thành thục lung linh thân thể bị phiêu giật áo tơ bọc lấy, gợi lên một đầu mặt ngoài có đến đường cong lả lướt. Trống trơn là nhìn như vậy nàng, Lý Thiên cũng đã bắt đầu ảo tưởng này quần áo bao bọc phía dưới cái kia tuyệt diệu thân thể rồi. Ngươi! Trương Nghiên bỗng nhiên đứng lên, trở tay nhất ba đánh tại hắn được đến trên mặt xúc sinh. Ngươi cho ta nghe, về sau không cho phép ngươi đến thế nào một chút địa phương. Lật học sau nếu như không lập tức trở về ra lời nói. Người về sau liền vĩnh viễn cũng không muốn trở về rồi. Trên mặt truyền đến đau đớn làm Lý Thiên trong lòng hung ác trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy tông cửa xông ra. Phanh! Nhìn bị con hung hăng đóng lại cửa phòng, Trương Nghiên lửa giận trong lòng vẫn không có được đến bình ổn. Chính là nàng nhưng không biết, chính là bởi vì chính mình vừa mới cái kia một cái tát, đem con trong lòng cố kỵ đều đánh nát. Như vậy một cái âm mưu. Đang tại chậm rãi bách cận. Chính là, tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, Diệp Thần lúc này lại là làm bạn vài vị tuyệt sắc giai nhân bước chậm tại tiểu vũ sau ngã tư đường phía trên, trò chuyện. Cái gọi là giải linh còn phải hệ linh người. Có lẽ, Lý Thiên cùng Trương Nghiên mẹ con ở giữa thời điểm đến lúc đó còn cần Diệp Thần để giải quyết đâu. Chẳng qua, về sau sự tình, ai lại sẽ biết đâu này. Chương 0598 khó được hưởng thụ. Ngày kế. Hoa Hạ chính phủ chính thức phái ra đoàn đại biểu phỏng vấn đảo Loan đặc khu. Cầm đầu đúng là Lạc Tuyết, Trương Nghiên một loạt chính khách sai khiến người viên. Mặt mũi này công trình cần phải như vậy long trọng sao? Ngồi lên phi đến đảo Loan đặc khu máy bay, Diệp Thần lập tức thở ra một hơi, vừa mới chính mình xen lẫn trong đám người bên trong hơi kém buồn chết, những ký giả kia cái gì, đem toàn bộ một cái sân bay đều bao vây lên. Lần này đoàn đại biểu. Trừ bỏ một chút quan viên ở ngoài, còn có dân gian một chút xí nghiệp ra. Mệt mỏi nói trước hết ngủ một chút đi. Lạc Tuyết mặc lấy một thân nữ sĩ bó sát người Âu phục đồng phục chính trang, màu đen cổ áo hình chữ V tu thân tây trang, bên người màu trắng áo sơ mi, ôm mông màu đen quần bó, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài chân đẹp cùng với trên chân ngọc đẳng lượng màu đen đầu nhọn dài cao gót, là cao như vậy quý tuyệt mỹ, trên mặt cũng là tràn ngập ấm áp nụ cười. Bác các nàng tại nơi nào à? Diệp Thần nhìn xung quanh, Vừa mới bởi vì đăng ký muốn bị chụp ảnh bọn họ đều là trước tiên tiến vào, chẳng qua bác các nàng sẽ không vậy. Người mở cũng đi Nga. Lạc Tuyết bỗng nhiên nói. À, ta như thế nào nhìn không thấy? Diệp Thần hỏi. Nàng chỉ một chút, không phải là tỏa chúng ta lớp học này cơ. Lạc Tuyết đứng lên, ta đi cùng những người khác trao đổi, người ở chỗ này vẫn là theo ta cùng đi. Ở chỗ này, Diệp Thần cũng không nghĩ muốn gặp được kia một chút mở miệng ngậm miệng đều là giọng quan người. Bất quá, lần này đoàn đại biểu, trừ bỏ Diệp Thần cái này quan nhị đại kiêm phú nhị đại ở ngoài, còn có cái khác người. Lý Thiên. Diệp Thần nhìn cách đó không xa đã ở nhìn chính mình Lý Thiên, không khỏi âm thầm cười trộm ngươi nha, không muốn bị ta tìm được cơ hội, bằng không lão tử chỉnh tử ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lý Thiên bên người đồng dạng mặc lấy màu đen đồng phục chính trang một cái thịt băm chân ngọc thành thục mỹ phụ. Đúng là Lý Thiên mẹ Trương Nghiên. Lúc này Trương Nghiên đang cùng bên người một cái con gái đang nói chuyện, lại hoàn toàn không biết bên người con kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Diệp Thần, hừ, người tốt nhất không nên chọc ta. Lý Thiên hiện tại tuy rằng rất thống hận Diệp Thần, nhưng là hắn toàn bộ một lòng đều đã vùi đầu vào kết thân sinh mẹ âm mưu bên trong rồi, căn bản cũng không có thời gian đến để ý tới Diệp Thần. Thu hồi ánh mắt của mình, Lý Thiên nhìn mẹ bên cạnh, trong lòng lập tức tràn ngập muốn chiếm làm của riêng, cho dù là như vậy ngồi, mẹ dáng người vẫn là mạn diệu thướt tha. Nữ nhân này có thể xưng được là vô song vưu vật rồi, cả người tràn ngập thành thục cùng cao nhã, nhấc tay đầu chân ở giữa đều tràn ngập một loại khí chất cao quý điển nhã. Trước ngực hai tọa đầy đặn vú sữa tùy theo nàng hô hấp tần suất run run run run, dường như tại hướng người khác tại ngoắc. Tinh tế như liễu vòng eo cùng phía dưới một cái kiều đỉnh mông đẹp cùng với bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Này Lý Thiên! Diệp Thần ánh mắt tại Lý Thiên trên người nhìn quét, đột nhiên phát hiện hắn thế nhưng dùng kia một loại thập phần dâm tà ánh mắt nhìn hắn thân sinh mẹ. Cầm thù a! Diệp Thần đối với như vậy ánh mắt thật sự là quá mức hiểu. Chính là, có vẻ giống như hắn căn bản cũng không có tư cách nói Lý Thiên là cầm thú, dù sao hắn mình chính là không bằng cầm thú. Ha ha, bất quá như vậy cũng tốt. Diệp Thần bỗng nhiên trộm cười Lý ra có vẻ giống như đời trước tích lũy âm đức không đủ đâu. Thế nhưng ra như vậy hậu đại, xem ta không đùa chết ngươi. Lúc này Trương Nghiên cũng đã xong cùng cái kia nữ nhân nói chuyện. Lại vừa vặn nhìn thấy phía trước Diệp Thần, không khỏi hơi sững sờ, đối với bên người Trương Nghiên nói người cùng cái kia Diệp Thần ở giữa, không muốn đang phát sinh cái gì xung đột, biết không? Ân, Lý Thiên ngược lại thật biết điều xào gật gật đầu, lúc này trong mắt hắn, chỉ có chính mình cái này tràn ngập thành thục cám dỗ mẹ, nơi nào còn có cái gì thời gian đi theo Diệp Thần đối nghịch đâu. Kỳ thật Lý Thiên mấy ngày nay nhưng là đem đầu của mình đều phải nghĩ bảo. Mình rốt cuộc phải làm sao mới có thể đem mẹ bế lên giường đâu này. Hắn không thể dùng sức mạnh, cũng không dùng được cưỡng bức lợi dụ, đây chính là khổ hắn. Những phương pháp này đều không được lời nói, cũng chỉ có thể đủ làm mẹ dứt bỏ mẹ con quan hệ yêu thích mình, nhưng là như vậy không chỉ cấm kỵ, mẹ như thế nào đánh vỡ đâu. Như vậy, nói đúng là, Lý Thiên không có bất kỳ cái gì cơ hội. Xem như hoa hạ một bộ phận. Đài Loan bởi vì một ít lịch sử di lưu vấn đề mà một mực cùng đại lục cách xa nhau. Hiện tại hoàn toàn giải quyết kia một chút đảo độc cái vấn đề về sau, đại lục lập tức nhắc lên một trận Đài Loan du lịch nóng, không ít phú hào đều kế hoạch đến cái này bảo đảo phía trên du ngoạn một chút. 1949 năm sau, Đài Loan cùng tổ quốc đại lục nằm ở chia lìa trạng thái. Mấy chục năm đến, Đài Loan chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đợi đã xảy ra biến hóa to lớn. Đảo Loan là Trung Quốc thứ nhất đại đảo, ở tổ quốc Đông Nam vùng duyên hải thềm lục địa phía trên. Đảo Loan bóp Tây Thái Bình Dương tuyến đường trung tâm, là Hoa Hạ cùng Thái Bình Dương địa khu các quốc gia hải vế trên hệ trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Lúc này, tại Đảo Loan phụ cận hải vực, nhất thủ thập phần lớn đại hàng không mẫu hạm đang tại đi dạo. Đây là Hoa Hạ mới nhất có thể rời bến thứ 12 thủ hàng không mẫu hạm Thần Phong Hào. Đây là cái năm đó Hoa Hải cải tạo thứ nhất thủ hàng không mẫu hạm Ngõa Lương Cách Hào đời thứ 5 hàng không mẫu hạm. Tại trên kỹ thuật đã dẫn đầu rất nhiều nhiều nữa. Thần Phong Hào hàng không mẫu hạm trường hơn 400 mễ, khoan hơn 50, trở viên hơn 4.000 danh, trong này hàng không nhân viên hơn 2.000 danh, hải quân lục chiến đội hơn 100 danh. Hơn nữa, nó có ghi hai tọa lò phản ứng hạt nhân, trọng tải thậm chí vượt qua 15 vạn tấn, là danh phù kỳ thực thứ nhất hàng không mẫu hạm. Đã từng có người hiểu chuyện cầm lấy Hoa Hạ Thần Phong Hào cùng Mỹ Quốc Ni Mễ Tư cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đã làm đối lập, kết quả của nó lại làm cho người ta không thể ra kết luận, thậm chí liền có liên quan chuyên gia cũng không dám vọng hạ quyết định đoạt. Chính là, trên thế giới tất cả mọi người biết Hoa Hạ đã kim phi tích bỉ, ngày xưa nhất siêu rất mạnh cục diện, đã ở Hoa Hạ mấy năm nay đến quật khởi mà chậm rãi bị đánh phá, đã từng một phương bá chủ đã nhận được Hoa Hạ uy hiếp. Chính là, Hoa Hạ vẫn luôn thừa hành hòa bình chính sách, cùng Mỹ quốc bá quyền chủ nghĩa hoàn toàn tương phản, tại quốc tế thượng thắng được đại đa số người khen ngợi. Chính là, đối với Hoa Mỹ ở giữa hàng không mẫu hạm ở giữa so sánh thực lực, có rất nhiều người cũng không có thể ngắt lời ai lợi hại một chút, chỉ có Hoa Hạ vài vị chính khách mới rõ ràng. Hiện tại, Hoa Hạ hàng không mẫu hạm đã không thể so Mỹ quốc kém. Bởi vì, tại Thần Phong Hào phía trên, chờ khách Hoa Hạ mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công neutron quấy nhiễu khí. Theo phản ứng hạt nhân cơ bản nguyên lý, dây chuyền phản ứng có thể biết, làm cho nguyên tử phát sinh tách ra phương pháp chỉ dùng để neutron oanh kích nguyên tử. Như vậy neutron quấy nhiễu khí tác dụng liền rất rõ ràng, tuyệt đối có thể là lò phản ứng hạt nhân mất đi tác dụng. Nhất thủ hàng không mẫu hạm mất đi động lực, như vậy tuyệt đối có khả năng trở thành bia ngắm. Chẳng qua, Hoa Hạ nghiên cứu ra neutron quấy nhiễu khí bí mật tuyệt đối là siêu việt cấp quốc gia cơ mật bên trên, tại Hoa Hạ biết người bên trong, không thể vượt qua 10 vị. Chính là, Hoa Hạ dễ dàng không có khả năng vận dụng, trừ phi là nhận được nước khác uy hiếp. Có neutron quấy nhiễu khí, Hoa Hạ quốc phòng thực lực càng thêm sức mạnh 10 phần. Cho nên mấy năm nay đến, tại Diệp Chấn Hoa những cái này cường ngạnh phái đề nghị phía dưới đã bắt đầu cùng Mỹ quốc tại quốc phòng thượng làm cạnh tranh. Nhưng là đối với Hoa Hạ neutron quấy nhiễu khí, nước Mỹ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Thần Phong Hào liền ở thế giới ánh mắt mọi người phía dưới, vờn quanh đảo Loan tuần tra. Đảo Loan mạo phức tạp, nằm ở Thái Bình Dương núi lửa dài địa chấn phía trên, lại có khách tự đặc mạo cùng xâm thực mạo, cố tình nhiều sơn thủy thắng cảnh, núi lửa đàn cùng ôn tuyền đàn. Tây Hải ngạn bờ cát bằng phẳng, nhiều tắm biển tràng, mà Đông Hải ngạn sườn đồi sừng sững, kỳ thạch quái nham. Rừng rậm rậm rạp, động thực vật tài nguyên phong phú, cũng có hồ điệp vương quốc danh xưng. Tại đảo Loan một cái dựa núi kề sông nghỉ phép sơn trang bên trong, kinh đô phái ra đoàn đại biểu liền bị an bài tại nơi này. Đảo Loan chính phủ cũng biết lần này đoàn đại biểu chẳng qua là giả trang bộ dạng, căn bản không có nhiều lắm chính trị thượng giao du, cho nên cố ý làm các đại biểu ở tại nơi này dạng xinh đẹp nghỉ phép sơn trang bên trong. Ha ha, chết cười ta, Nhật Bản quỷ tử lần này tức giận đến mặt đều tái rồi a. Đứng ở thật lớn trong suốt rơi xuống đất mặt thủy tinh trước nhìn mờ mịt biển rộng, Diệp Thần trên mặt lộ vẻ đắc ý, má nó, thế nhưng khắp nơi theo ta đối nghịch, lần này nhất định phải làm ông nội bà nội đề nghị đem thuế suất điều cao một chút. Bởi vì Đài Loan bóp Tây Thái Bình Dương tuyến đường trung tâm, là Thái Bình Dương địa khu các quốc gia hải vế trên hệ trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, không riêng Hoa Hạ Đông Hải cùng Nam Hải ở giữa đi tới đi lui con thuyền từ nơi này thông qua, theo Âu Châu, Châu Phi, Nam Á cùng Châu Đại Dương đến Trung Quốc phía đông vùng Duyên Hải con thuyền cũng từ nơi này thông qua, theo Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư cùng Ấn Độ Dương đến Nhật Bản Hải con thuyền bình thường cũng trải qua nơi này. Cho nên, đối với kia một chút thuyền con qua lại là muốn thu thuế. Chính như tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái kia một câu đường này là ta mở, cây này là ta trồng, dục từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Lần này nhất định phải thật tốt chiêu đãi Nhật Bản quỷ tử một chút. Ngươi một người tại nơi này ngây ngô cười cái gì? Diệp Thần tại một người tự nhủ cười, phía sau lại truyền đến một trận giống như chuông bạc tiếng nói. Này âm thanh như nước suối vậy tia nước nhỏ, làm người ta nghe xong giống như tại nắng hè cho trang ngày mùa hè uống vào một cỗ cam liệt sương sớm. Ta cái này không phải là nhìn xinh đẹp cảnh sắc mà tâm động sao? Diệp Thần xoay người. Cũng rất nhuyễn trong lòng vừa động ngươi là không phải là hiện tại liền không nhịn được nữa à. Bởi vì, lúc này ở trước mắt hắn, dĩ nhiên là một cái mặc lấy áo choàng tắm cao gầy mỹ phụ. Lạc Tuyết Liễu Mi vừa lật nói mò gì đâu. Ta nơi nào có nói bừa a. Diệp Thần lúc này nhưng là hài lòng chết rồi, tại dạng này một cái tổng thống căn hộ bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ người, còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm gì thì làm. Người à, ta không biết ngươi tại nghĩ gì thế. Lạc Tuyết trách mắng, bất quá bây giờ không được, chờ một chút ta muốn đi ra ngoài gặp một lần Đảo Loan quan viên, coi như là mặt ngoài khách sáo a, dù sao đáp ứng phụ thân bọn hắn thay thế ngươi gì cả vị trí. Ta đây không đi, chán ghét nhất cái loại này tràng diện. Diệp Thần đột nhiên hỏi, nói đúng rồi, bác cùng mợ bọn họ đâu? Cô người nàng nhưng là chân chính đại bận rộn người, hiện tại nàng hẳn là cùng Đảo Loan đặc thù tại cùng một chỗ thương lượng sự tình a. Về phần ngươi mợ, tại buổi tối hôm nay mới phi chống đỡ Đảo Loan. Bất quá, người cái này tiểu hỗn đản, như thế nào lúc nào cũng là mở miệng ngậm miệng đều là các nàng. Lạc Tuyết hai tay xoa eo, nhíu mày nói theo thực gọi tới, cô người ta nhưng là biết, nhưng là ngươi. Mợ đâu này? Nói đến chính mình chị dâu, Lạc Tuyết bỗng nhiên dồn dập một chút, rõ ràng nhất chính là trước ngực nàng cặp kia tràn ngập co giãn cao ngất viên thịt vú sữa. Ta không có a, không có gì cả, người suy nghĩ nhiều a. Diệp Thần đánh chết cũng không thừa nhận, dù sao hắn bây giờ là thật không dám đem những cái này rũ ra. Không có tốt nhất, kỳ thật Lạc Tuyết đã ở sợ hãi, tiểu tử này thật càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hiện tại trên thế giới, còn có cái gì nữ nhân hắn không dám xuống tay? Liền chính mình hắn cũng dám nhúng chàm, còn thật không có cái gì có thể đủ ràng buộc được hắn. Chẳng qua, vì sao chính mình sẽ cảm thấy hưng phấn đâu này? Một loại không hiểu được kích thích làm nàng thân thể sinh ra nhẹ nhẹ điện lưu, thật giống như là bị thiên thiên vạn vạn con kiến tại cắn xé. Nàng đi đến sofa bên cạnh, gần sát lấy Diệp Thần ngồi xuống. Nói ngày mai chúng ta liền đi xung quanh chơi một chút ha. Người muốn đi chỗ nào? Chỗ nào đều có thể sao? Diệp Thần đem thân thể của chính mình tựa vào nàng vậy được quen thuộc động lòng người thân thể bên trên. Hiện tại Diệp Thần, thân cao còn không có Lạc Tuyết cao như vậy chọn, vẫn là một thiếu niên đứa nhỏ. Đều có thể. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy vòng eo bị cậu bé kiềm chế, trước ngực ngạo đỉnh bộ ngực sữa vú sữa càng là bị ngực của hắn thật chặt chen ép. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy xấu hổ hưng phấn khoái cảm, điều này làm cho nàng thân thể thành thục chỗ sâu nổi lên từng trận ma túy điện lưu. Ta nơi nào đều nghĩ đi. Nghe thấy mẹ trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, mái tóc còn có một chút ẩm ướt, Diệp Thần tâm dường như muốn bị thiêu đốt thành cho tẫn bình thường. Hắn nuốt vào nước bọt, lè lưỡi liếm liếm khô ráo không thôi môi, ánh mắt bên trong thế nhưng lộ vẻ đậm đặc muốn chiếm làm của riêng. Lạc Tuyết bỗng nhiên mở ra cánh tay, ôm lấy hắn, nói người a, chúng ta cũng không thể đủ đem toàn bộ một cái Đảo Loan đều dạo biến a. Nữ nhân là cảm tính động vật, các nàng có đôi khi thậm chí sẽ vì nam nhân một câu mà cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Đối với Lạc Tuyết ôm ấp, Diệp Thần cũng đưa ra hai tay ôm ngực nàng, rúc vào nàng trong ngực, cảm nhận nàng nhiệt độ cơ thể, lắng nghe nàng tâm nhảy. Theo mẹ trong ngực ngẩng đầu đến. Diệp Thần đối mặt nàng cặp kia cất chứa vô hạn phong tình mắt đẹp, lúc này Lạc Tuyết chăm chú nhìn chính mình trong ngực cậu bé, âm thanh giống như chim hoàng oanh hát ca vậy, nhưng là lại nhưng này một chút u hoán ta cuối cùng cảm thấy ngươi có chuyện gì giấu giếm ở ta. Không có a, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ a? Diệp Thần lập tức vẻ mặt đau khổ. Ngươi trăm vạn không cần làm ra cái gì để ta lo lắng sự tình như vậy đủ rồi. Lạc Tuyết hai tay lại ôm lấy cổ của hắn. Đôi môi thật mỏng ướt át gợi cảm, há mồm ở giữa hà hơi như lan biết không. Dứt lời, nàng hôn lên con môi. Diệp Thần tại đây khoảnh khắc liền toàn bộ một lòng đều phải trở nên tê dại rồi, mẹ môi ấm áp, mềm mại, thật giống như cỏ tại kẹo đường thượng bình thường. Ân, Lạc Tuyết có chút mất tự nhiên run rẩy một cái, mấu chốt ngân nha nhận được đối phương muốn đột phá đầu lưỡi. Nàng chậm rãi mở ra đôi môi, khẽ mở hàm răng. Đón vào ngoại đến xâm nhập đồ vật, động tình nàng dần dần trầm mê ở kia hưng phấn kích tình bên trong. Nàng gắt gao ôm Diệp Thần thân thể, kia đã phát dục hoàn toàn mỹ phụ ngọc thể tại thân thể hắn bên trên tả hữu uốn éo, thường thường ma sát hắn, gương mặt xinh đẹp đà hồng, cả người lửa nóng, yết hầu nũng nịu rên rỉ liên tục, nàng thậm chí kìm lòng không được giơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng tại ngực của hắn thượng, xoay thể mông cong. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng bỏng. Tuyết trắng chân mềm ngọc cơ băng phu bên trên hiện đầy kích hôn sau đỏ ửng, kia một đầu như mây mái tóc tùy theo nàng chán lay động mà khẽ dơ lên bay lượn, hiểu điệu dịu dàng đường cong tại cậu bé song trường ở giữa uốn éo run run. Diệp Thần đem đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra đôi môi của nàng, mà Lạc Tuyết cái lưỡi đinh hương bắt đầu cùng ngoại đến xâm nhập ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc, tùy ý Diệp Thần đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi của nàng. Ân, e hèm. Cổ họng của nàng chỗ sâu kìm lòng không được phát ra một tiếng làm người ta xương cốt mềm yếu yêu kiều đề. Diệp Thần một bên nhiệt liệt hôn lấy trong ngực mỹ phụ đôi môi, một bên khác là đưa tay thăm dò vào nàng áo choàng tắm bên trong, theo bụng của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt phẳng vuốt ve. Lạc Tuyết băng cơ ngọc phu là như vậy trơn trượt tinh tế, giống như là chạm đến tại một khối vạn năm ôn ngọc bên trên. Chẳng qua là khi Diệp Thần tay muốn thăm dò vào nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân thời điểm, Lạc Tuyết đột nhiên gia tăng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Được rồi. Nàng có chút không bỏ được buông ra trong ngực cậu bé, nghe lời, chúng ta một chút cần phải đi ra ngoài, không thể cho ngươi hồ. Nhưng là, Diệp Thần còn muốn nói chuyện, nhưng là Lạc Tuyết lại dùng một ngón tay chắn bờ môi của hắn thượng ngoan á, buổi tối. Buổi tối được không? Hì hì, ngươi nói. Diệp Thần lập tức vui vẻ ra mặt. Đinh linh. Phía sau, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng chuông. Lạc Tuyết hôn Diệp Thần chán một chút, theo trên ghế sofa đứng lên, ngươi đi nhìn nhìn là ai, ta đi đổi lại quần áo. Hẳn là bọn hắn gọi ta tới. Được lệnh. Được đến Lạc Tuyết đêm đó lời hứa, Diệp Thần lập tức nhảy lên, đi hướng môn chỗ. Chẳng qua khi hắn mở cửa thời điểm lại thoáng sừng sốt. Như thế nào, tiểu thần không chào đón a di sao? Ngoài cửa, mặc lấy một thân màu đen chính trang mỹ phụ Trương Nghiên cười duyên nói. Xinh đẹp thiếu phụ thân trên mặc một bộ màu đen cổ áo hình chữ V tây trang, bên trong là màu trắng giữ mình nữ sĩ quần áo trong, buộc vòng quanh trước ngực no đủ tròn trịa vú sữa cùng với tinh tế rất eo, màu đen ôm mông quần bó phụ trợ da mềm mại đầy đặn mông mập, quần bó hạ là bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp, xinh xắn hoạt bát trên chân ngọc đặng một đôi đen bóng sắc đầu nhọn giày cao gót, ký chính thức lại không mất gợi cảm yêu mị. Làm sao biết chứ? Trương A Di ngươi mời vào đến đây đi. Nhìn thấy ngoài cửa Trương Nghiên thời điểm, Diệp Thần trong lòng không biết vì sao, bỗng nhiên nhanh nửa nhịp. Cái này Trương Nghiên, thật là một cái thành thục mê người cực phẩm mỹ thiếu phụ. Kia quái Trương Nghiên con trai của nàng Lý Thiên cũng muốn đem nàng cái này mẹ bế lên giường đi. Trương Nghiên cũng không biết Diệp Thần lúc này ở nghĩ cái gì sự tình, nàng đi đến, lại hỏi Tuyết Nhi nàng đâu này. Diệp Thần nói nàng vừa mới tắm một cái. Thay quần áo. Vậy bọn ta nàng trong chốc lát tốt lắm, đợi sau khi muốn đi gặp một lần Đào Loan cái kia một chút quan viên, tiểu thần ngươi muốn cùng một chỗ sao? Trương Nghiên rất là tự nhiên ngồi ở sofa bên trên, kia cao gầy dáng người nhưng thật giống như là cố ý muốn cám dỗ Diệp Thần bình thường vặn vẹo. Diệp Thần ngồi ở nàng đối diện, nói không cần a, cái loại này chàng diện không thích hợp ta, vẫn là a di các ngươi đi tốt lắm. Khanh khách. Tiểu gia hỏa chính là đến Đảo Loan du sơn ngoạn thủy a. Trương Nghiên cười nói, thật giống như phía trước nàng cùng Diệp Thần ở giữa không thoải mái sự tình hoàn toàn quên mất. Đúng rồi, nhà chúng ta Tiểu Thiên đã ở phòng, các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, liền cùng một chỗ ngoạn a, như vậy không quá buồn. Tốt, dù sao ta chính mình một người cũng hiểu được nhàm chán. Diệp Thần trong lòng nói thầm ta hận không thể chém hắn đâu. Trương Nghiên nhưng thật giống như vô tình hay cố ý nhắc tới nói đúng rồi, nhà chúng ta Tiểu Thiên gần nhất chưa cùng ngươi nháo mâu thuẫn a. Chỉ là lầm a, đương nhiên đã không có. Diệp Thần nghĩ một đằng nói một lẻo nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Trương Nghiên dừng một chút, lại nói các ngươi đều là cùng cái tuổi tác, về sau khả năng còn có khả năng trở thành đồng nghiệp, không muốn ở phía sau xích mích nga. Cái đó đúng. Diệp Thần rất là thụ giáo gật đầu. Nhưng là ánh mắt lại lúc nào cũng là vô tình hay cố ý tại đối diện cái này thành thục mỹ phụ trên người nhìn quét, cái kia Lý Thiên một lòng muốn đẩy ngã mẹ, thật là thành thục động lòng người a. Trương Nghiên nói chuyển hướng bất quá, ba người bởi vì công tác bận rộn còn không có thời gian, chính xác là đáng tiếc. Cái này cũng không phải là chúng ta có thể ngăn trở, ai. Chính là Trương Nghiên lại nói ta nhận thức Mỹ quốc một vị buôn bán truyền kỳ, mấy năm nay đến hắn vẫn luôn là đang nghiên cứu kia một cái lĩnh vực. Tại Mỹ quốc hắn đã là cái hiếm có truyền thuyết, không bằng ta làm hắn đến Hoa Hải một chuyến. Đến Hoa Hải. Diệp Thần trong lòng lục bục vừa vang lên, nếu để cho ba ba của mình đuổi phát hiện đây hết thảy. Vậy xong rồi, chính xác là ngày tận thế. Không cần. Diệp Thần một tiếng cự tuyệt. Nguyên bản còn cho rằng như vậy có thể làm cho Diệp Thần cao hứng một chút, nhưng là Trương Nghiên nhưng không có nghĩ đến Diệp Thần cư nhiên như vậy cự tuyệt rồi. Vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn ba ba của mình giải thoát một chút không? Không phải là không nghĩ, chính là, chỉ là của ta nghe nói ba ta hiện tại đúng là sự nghiệp đỉnh phong kỳ tính toán đột phá một cái lĩnh vực, ta cũng không dám như vậy quấy rầy hắn. Diệp Thần vì chính mình tìm một cái lấy cớ. Nhưng là ngươi hãy nghe ta nói, cái kia buôn bán truyền kỳ. Trương Nghiên nói vẫn chưa nói hết, liền nghe Diệp Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng đủ. Ngươi có phiền hay không a? Trương Nghiên nhưng là bị Diệp Thần như vậy một cái gầm nhẹ sợ tới mức sửng sốt một chút, chính mình hảo tâm muốn trợ giúp hắn, không nghĩ đến hắn cư nhiên như vậy thái độ ác liệt. Trương Nghiên vẫn luôn là cao cao tại thượng, khi nào thì đến phiên như vậy tiểu thí hài đến hô quát chính mình. Diệp Thần, chú ý một điểm ngữ khí của ngươi. Trương Nghiên tức giận nói cho ngươi lương tâm ngươi đương cẩu phế. Cho dù là lại như thế nào. Diệp Thần đối chọi gay gắt. Hoàn toàn không để ý cái này nữ nhân kia đã trở nên xanh mét bình thường sắc mặt. Chính là Trương Nghiên đột nhiên cười lạnh nói ngươi nói ta xen vào việc của người khác lại như thế nào. Hừ, ta cũng không tin ra ra ngươi còn ngươi nữa mẹ không đồng ý, ta liền muốn tìm cái kia buôn bán truyền kỳ. Nói nàng liền từ trên ghế sofa đứng lên. Diệp Thần lúc này đã có điểm trong cơn giận dữ rồi, tẫn nhiên một chút nhào lên cái này thành thục mỹ phụ trên người. Lập tức đem nàng bổ nhào vào tại trên ghế sofa. Làm gì? Trương Nghiên nhưng là bị Diệp Thần đột nhiên bất ngờ hành động dọa nhảy dựng. Bất quá lúc này Diệp Thần vậy có một chút thấp bé thân thể liền đặt ở trên thân thể của nàng, trở nên có chút cuồng bạo. Trương Nghiên kia tràn ngập xúc cảm tuyệt vời thân thể, còn có trước ngực nàng kia một đôi kiên đĩnh đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa, không một không ở bị cậu bé tâm dục dịch. Lúc này nàng toàn bộ một cái thân thể bị dán tại sofa bên trên, mà trước mắt mình, là bị một người dáng dấp không hề cao đại cậu bé gắt gao đẩy. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được, đến từ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân cái kia một cái cứng rắn to lớn dị vật. Thân là người vợ nhân mẫu, nàng lại bị một cái cơ hồ có thể đương đắc con trai mình cậu bé như vậy khinh bạc. Chính là, nhẹ nhàng ma sát ở giữa. Từng trận tê dại điện lưu làm nàng thân thể nhịn không được bắt đầu nóng lên, dần dần trở nên nóng bỏng. Hỗn đản, cho ta. Trương Nghiên hai tay đẩy hắn. Nhưng thấy kia ôn tuyền nhẹ nhẹ nhiệt khí làm nàng trên mặt tăng thêm vài tia đỏ ửng, giống như viễn sơn cong cong mày liễu khi thì cho mày, dây lát giãn ra. Mày liễu phía dưới, một đôi tràn ngập thần sắc phức tạp đối với đôi mắt trong nháy mắt, bên trong nhộn nhạo từng trận lửa giận. Chính là... Nàng kia một thân thành thục thùy mị đi từ đầu đến cuối đều không thể bị che lấp rơi. Tốt một cái vưu vật. Diệp Thần thế nhưng vùi đầu tại trước ngực của nàng rồi. Cách hai tầng quần áo, Trương Nghiên vẫn là cảm thấy theo Diệp Thần trong miệng thơ ra từng đợt nhiệt khí. Nguyên bản kia đem quần áo trống lên hai tòa thật cao liều trại bộ ngực sữa. Lúc này lại bị Diệp Thần khuôn mặt chen ép được bẹt. A di trên người thơm quá a. Diệp Thần hai tay ôm trước người mình này một cái xinh đẹp người vợ vòng eo, vô luận nàng giãy giụa được bao nhiêu kịch liệt, lại lúc nào cũng là không thể theo hắn trong ngực tránh thoát đi ra ngoài. Vô sỉ tiểu tử, lăn xuống đến. Trương Nghiên chưa từng nhận được nhẹ như vậy mỏng. Đang lúc nàng đang làm tư tưởng giãy giụa thời điểm, tại trên người của nàng ma trào thế nhưng lướt qua cổ trắng của nàng, lướt qua nàng thơm ngon bờ vai, chậm rãi đi đến trước ngực kia một đôi cao vút trong mây vú sữa dưới. Dừng tay. Chính là, Trương Nghiên nói không có ngăn cản Diệp Thần thú tính, ngón tay của hắn đã chạm đến áo ngực bên cạnh, lúc này đang tại ra sức hướng lên bò. Cút cho ta xuống, hỗn đản. Trương Nghiên nhưng là hoàng, luôn luôn đều là cao quý thành thục nữ cường nhân, có thế nào một cái nam nhân dám can đảm như vậy đối với chính mình. Hơn nữa, cho dù là chính mình lão công cũng là lấy lễ đối đãi. Nhưng là không nghĩ đến cái này tiểu hỗn đản cư nhiên như thế đến khinh bạc chính mình. Vô luận là cái dạng gì nữ nhân, đối mặt tiên thiên liền trội hơn chính mình nam nhân xâm phạm, các nàng lúc nào cũng là bản năng cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này, Diệp Thần một cái ma chảo đã leo lên một tòa vú sữa bên trên, cách áo ngực cầm toàn bộ một tòa run rẩy vú sữa. Diệp Thần một con khác ma chảo theo cổ trắng của nàng phía dưới xuyên qua, leo lên còn lại một tòa vú sữa. mà thân thể hắn mà na di đến như vậy một cái thành thục mỹ phụ theo sát phía sau dán tại nàng sau lưng bên trên. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ rất rõ ràng cảm nhận được mỹ nhân nhiệt độ cơ thể. Diệp Thần đem chính mình cằm khoát lên nàng thơm ngon bờ vai bên trên, chính mình khuôn mặt cùng Trương Nghiên gương mặt xinh đẹp đến đây cái chặt chẽ kề nhau. Diệp Thần thật sâu hút vào mũi xung quanh mang theo nhàn nhạt thành thục hương thơm không khí, nói a di ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta a. Cốt, Trương Nghiên hiện tại chính xác là xấu hổ giận dữ nảy ra. Đối với nàng kia không hề ý nghĩa phản kháng, Diệp Thần căn bản là không dám không để ý, về phần hắn một đôi ma trảo càng là bắt đầu chậm rãi vuốt ve vân vê, cảm nhận kia làm chính mình hai tay đều cảm thấy có chút run rẩy bộ ngực sữa vú sữa. Chương 0599 khác thường tình cảm. Mặc kệ như thế nào, Diệp Thần cặp kia ma trảo bắt được chính mình vú sữa, Trương Nghiên vẫn là cảm giác được kia tê dại điện lưu theo bộ ngực của mình vú sữa truyền đến. Kia co giãn, kia xúc cảm, chỉ là như vậy nắm cũng đã cơ hồ khiến Diệp Thần nổi điên. Diệp Thần lè lưỡi tại nàng gương mặt xinh đẹp liếm một chút, nói a di ngươi có vẻ có đôi khi quá mức ngây thơ nga. Ta và các ngươi ra Lý Thiên, hừ, nói dễ nghe một điểm được kêu là lầm, nói được không dễ nghe một điểm chính là hắn bị coi thường. Nha, từ trước đến nay đều là hắn đến gây chuyện ta chưa từng nghĩ tới đi lãng phí thời gian trêu chọc hắn. Ta nói cho ngươi lăn xuống đến. Trương Nghiên giận thật, nhưng là trước ngực mình truyền đến cảm giác tê dại làm nàng rất bất an, lại nói không ra thoải mái, này một loại đã lâu cảm giác được để từ lúc nào hưởng thụ qua, nàng đã nhớ không rõ rồi. Bị đứa con trai này vậy lớn nhỏ cậu bé như vậy chà đạp chính mình vú sữa, nàng trừ bỏ cảm thấy lửa giận bên ngoài còn có thể rõ ràng cảm nhận được một tia hoảng hốt. Diệp Thần phía sau có thể nén không được không sai biệt lắm muốn nổ tung Trương Nghiên, cuối cùng vẫn là bị nàng đẩy xuống thân thể. Chính là Diệp Thần bọn hắn nhưng không biết chính là, nguyên bản đang chuẩn bị đi về phòng thay quần áo Lạc Tuyết lại thế nhưng còn tại khúc quanh. Cái kia tiểu hỗn đản, đã vậy còn quá làm càn. Lạc Tuyết nhưng là đem vừa mới tình cảnh hoàn toàn nhìn tại trong mắt, nàng thật sự là không nghĩ đến Diệp Thần lại dám đối với Trương Nghiên hồ đến, đối phương nhưng là Lý lão gia tử con dâu a. Đợi một hồi nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Lạc Tuyết thở ra một hơi. Hai tay lại tẫn nhiên tại trong vô tình cởi bỏ trên thân thể của mình áo choàng tắm. Cùng bên ngoài đại sảnh thượng Trương Nghiên so với đến, Lạc Tuyết một chút không thua gì. Bả vai như trẻ thành, đôi cánh tay thẹn thùng che lấp tại trước ngực mình cái kia một đôi không hề trói buộc vú sữa bên trên, kêu nhân nhìn không tới bên trong xuân sắc. Chính là, kia bằng phẳng bụng lại như cũ mê người, mỹ ngọc giữa hai chân cùng mặt nước như gần như xa. Ôm tùm cỏ thơm cơ hồ có thể cho nam nhân máu mũi phun trào. Kia một thân độc đáo khí chất càng làm cho người điên cuồng, thành thục, cao quý, thanh lịch đoan trang, cơ hồ một cái nữ nhân hẳn là có được ưu tú khí chất, đều có thể tại trên người của nàng được đến hoàn mỹ thể hiện. Nắm thật chặt chính mình áo choàng tắm, nàng lúc này mới xoay người trở lại phòng của mình ở giữa bên trong, chẳng qua nàng tâm đột nhiên sinh ra như vậy một cái hoang đường ý nghĩ, nếu tiểu tử kia như vậy lời nói. Mình có thể không thể trợ giúp hắn lên Trương Nghiên cái này Lý gia nàng dâu. Thiên, như vậy ý nghĩ tại trong lòng chợt lóe lên, Lạc Tuyết liền cảm giác chính mình ngã thân thể giống như thể hồ quán đính bình thường hung hăng run rẩy một cái, chính mình khi nào thì trở nên như vậy phóng đãng. Nàng thật không biết, nhưng là lúc này nàng chỉ cảm thấy, trong lòng tẫn nhiên hưng phấn. Cảm giác như vậy, tốt kích thích, tiện nghi kia tiểu hỗn đản rồi. Lạc Tuyết hé miệng cười, trên mặt đỏ ửng cũng là chậm rãi nhiều, nàng là như vậy thiên sinh lệ chất, khí chất phi thường, giơ tay nhất đầu chân, không một không tiêu tan phát thanh diễm thoát tục, đoan trang tao nhã, vậy chỉ có thành thục thiếu phụ mới có thể có được cái kia một loại lực hấp dẫn tại trên người của nàng phát huy được tinh tế. Phòng khách phía trên, Trương Nghiên nhưng là cùng trước mắt cái này yêu cười cậu bé đối chọi gay gắt. Vừa mới hắn thế nhưng như vậy đối với chính mình, thật sự là quá ghê tởm. Nghĩ đến chính mình lúc trước bị hắn bắt bộ ngực kia vài cái, từng trận điện lưu làm nàng cảm thấy xấu hổ, mình cũng có thể khi hắn mụ mụ, lại cư nhiên bị hắn khinh bạc. Chính là, Trương Nghiên lại tìm không thấy lý do gì đến cùng hắn trở mặt, chẳng lẽ đi nói cho Diệp Thần mẹ nói, hắn bắt chính mình vú sữa. A di ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Thần đơn giản bất cứ giá nào rồi, nếu đều trở mặt, như vậy đơn giản lật tới để, dù sao hắn là lợn chết không sợ nước sôi. cho nên hắn cái kia song ánh mắt gian tà cư nhiên thập phần xuồng xã tứ phía nhìn thẳng Trương Nghiên bộ ngực mãnh xem. Hừ, Trương Nghiên kỳ thật hiện tại hận không thể đem trước mắt cái này tiểu nam hài nhắc tới từ nơi này té xuống, nhưng là nàng nhưng không có động, dù sao vậy không hiện thực. Chính là nàng thật sự là mắt không dưới này một hơi. Mà Diệp Thần càng là tuyệt không e ngại nàng, cười nói a di ngươi ngược lại nói chuyện a. Lúc nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung ở trước ngực nàng cặp kia chính mình vừa mới trà sát quá vú sữa bên trên. Màu đen kia đoan trang âu phục, tại trước ngực của nàng lúc này lại rơi xuống chính mình ngã giấu bàn tay. Lý Thiên a Lý Thiên, mẹ ngươi vừa mới bị ta chụp vú nữa nha. Diệp Thần trong lòng âm thầm cười trộm. Trương Nghiên thở ra một hơi, đã thấy Lạc Tuyết đã đi ra. Nàng liền vội vàng che giấu chính mình trên mặt phẫn nộ biểu cảm, cười nói chúng ta đều tại phía dưới chờ ngươi đấy. Lạc Tuyết ánh mắt tại Diệp Thần trên người đảo qua một cái, nói vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Trương Nghiên cắn cắn môi dưới, nhưng không có nói cái gì nữa, mà là gật đầu nói kia đi thôi, những quan viên kia đã đợi tốt một trận nữa nha, cho nên mới bảo ta đến nơi này nhìn một chút. Ân, Lạc Tuyết bỗng nhiên hướng về Diệp Thần trừng mắt nhìn, lúc này mới nói kia tiểu thần ngươi đêm nay liền chính mình ở lại nơi này rồi. Người mợ có khả năng tại đêm nay trở về, hoặc là sáng sớm ngày mai phía trên, nếu như ta còn không tại lời nói, ngươi liền đi sân bay nhận lấy nàng a. Nga, đã biết. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Lạc Tuyết cùng Trương Nghiên hai cái đồng dạng cao gầy mỹ phụ thành thục biến mất tại trước mắt của mình. Ai, chính mình một người phiền a. Diệp Thần thở ra một hơi, nhưng là chính mình trong lòng bởi vì mới vừa rồi bị Trương Nghiên kích thích ra đến dục hỏa lại có vẻ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, cái này Trương Nghiên, Diệp Thần hiện tại thập phần khó chịu. Lý Thiên, người đã muốn ôm mẹ ngươi trên giường lời nói, ta liền nhìn nhìn, chúng ta ai trước đẩy ngã mẹ ngươi tách ra nàng cái kia hai chân. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, không thể không nói, cái này ý nghĩ thật sự là thật là tà ác. Ngày mai, có lẽ sẽ có một chút cơ hội. Diệp Thần nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ, nhỏ tiếng líu díu. Ngày mai bọn hắn những người này liền có thể lấy tự do đi du ngoạn rồi, có lẽ khi đó, chính mình liền có cơ hội xuống tay. Hắn nhất định phải để cho Lý Thiên buồn bực chí tử. Đi ra gian phòng, Diệp Thần lại thế nhưng hướng Lý Thiên phòng của bọn hắn ở giữa đi đến. Nhìn nhìn cái này Lý Thiên hiện tại làm gì cũng tốt. Diệp Thần hiện tại dù sao là không có việc gì. Chính là, khi hắn đi đến góc địa phương, đã thấy phía trước Lý Thiên phòng của bọn hắn ở giữa cửa mở. Nhưng là một cái mặc lấy công tác đồng phục công nhân viên lại theo bên trong đi ra, hướng về Lý Thiên một mực gật đầu ha eo. Lý Thiên lúc này còn không biết bị Diệp Thần nhìn thấy, hắn nhìn trước mắt công nhân viên, nói chỉ cần làm xong lời nói, tuyệt đối sẽ không thiếu người ưu việt. Vâng, Lý thiếu gia ta nhất định cấp cho ngươi thỏa. Cái này công nhân viên thường một xấp tiền mặt cất xong, trên mặt nụ cười nhìn như thế nào đều giống như là như vậy hạ tiện. Diệp Thần cũng không đi ra ngoài, mà là nhiều, kỳ quái, cái này Lý Thiên đang làm cái gì đâu. Mà lúc này đây, cái kia nhân viên phục vụ chính gương mặt vui vẻ trải qua này một đầu hành lang. Diệp Thần đột nhiên kéo hắn lại đứng lại. Ách, là Diệp thiếu gia, không biết có cái gì phân phó đâu này. Cái này nhân viên phục vụ cũng là giật mình, lúc trước là hắn tiếp đãi Diệp Thần bọn hắn một đoàn người, tự nhiên biết Diệp Thần thân phận. Vừa mới Lý Thiên tìm ngươi làm gì? Diệp Thần khai môn kiến sơn địa hỏi. Này nhân viên phục vụ biến sắc, nói hắn để ta cho hắn chuẩn bị một bữa ăn ngon cơm chiều. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Diệp Thần cũng không vô nghĩa, thế nhưng trực tiếp đem trước kia ra cấp chính mình cái kia một phen ngà voi súng lục móc đi ra không muốn hoài nghi ta không dám nổ súng. Đừng nhìn ta nhỏ như vậy, nhưng là ta cũng từng kinh giết qua nhân. Hiện tại cho ta thành thật bàn giao, Lý Thiên muốn tìm ngươi làm gì, chỉ cần ngươi gạt ta một chữ, về sau để ta đã biết, ngươi cũng đừng muốn tại đảo loan lập chân. Ta nói ra hiểu rõ. Này, cái này nhân viên phục vụ cũng là một trận khó xử, cái này Diệp Thần thân phận hắn là rõ ràng, chỉ sợ hắn thật có năng lực này. Nhưng là chính mình nếu nói, vạn nhất bị Lý Thiên biết, mình cũng giống nhau chết a. Diệp Thần rất muốn xem thấu tâm tư của hắn giống như, nói ngươi không nói chết ngay bây giờ, nói về sau không hẳn sẽ chết. Nhìn kia tuyết trắng ngà voi súng lục, người nam nhân này đâu nhưng là thật sợ, ngươi đừng. đừng nổ súng, ta nói. Ân, nói đi. Nhân viên phục vụ thở ra một hơi, nói cái kia Lý thiếu gia, hắn muốn ta giúp đỡ tìm một chút xuân dược. Xuân dược. Diệp Thần lập tức nở nụ cười, còn nữa không? Còn có là được, hắn muốn ta giúp hắn tìm vài cái nam nữ. Vài cái nam nữ. Diệp Thần không rõ. Nhưng nghe đối phương nói là như thế này, hắn nói tìm vài cái nam nữ, ngày mai tại riêng thời gian, khi hắn trải qua thời điểm ngay tại trước mặt hắn giả bộ tình lữ giống nhau thân thiết. Cứ như vậy. Diệp Thần lần này nhưng là thực sự nở nụ cười. Đúng vậy à, ta làm sao dám lừa gạt Diệp thiếu gia ngươi đâu. Vậy ngươi đi thôi, Lý Thiên gọi ngươi làm cái gì, ngươi liền làm à. Diệp Thần thu xong ngà voi súng lục, như là được đến tin tức tốt gì bình thường ngâm nga bài hát rời mở. Đào viên sân bay ở Đào Loan Tây Bắc Bộ Đào viên huyện Đại Vườn Hương, khoảng cách Đài Bắc trung tâm thành phố chỉ cần đường xe 40 phút liền có thể đến. Sân bay thổ địa diện tích ước 1.223 hectare, là trọng yếu không vận xuất nhập cảng. Đảo Loan đảo viên sân bay quốc tế cùng sở hữu hai tòa hàng trạm đại hạ. Hai hàng trạm đại hạ bắt đầu dùng làm đảo Loan đảo viên sân bay quốc tế động tuyến càng lưu loát, nhanh và tiện, xuất nhập cảnh tại cùng tầng trệt thiết kế. Này quản lý cùng vận chuyển buôn bán đơn vị vì đảo Loan giao thông bộ dân dụng hàng không cục đảo viên quốc tế hàng không trạm. Tại trạng vạng thời điểm. Đào viên sân bay nghênh đón một trận theo kinh đô bay qua đến hành khách. Từ Đào Loan hoàn toàn trở về sau đó, mấy ngày ngắn ngủi, theo đại lục đến Đào Loan hành khách chỉ một cái từ nhiều gấp mấy lần, những cái này hơn phân nửa là đại lục du khách. Lúc này theo sân bay bên trong đi ra một tên kéo lấy hành lý nam nhân, tại nam nhân bên người, là một cái mặc lấy thập phần nhẹ nhàng khoan khoái cao gầy mỹ phụ. Ta còn không có đã tới Đào Loan đâu. Mỹ phụ làm một cái thật sâu hô hấp. Hỗn hợp biển rộng chỉ có khí tức gió biển, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, nàng đơn giản đem dây buộc tóc cởi bỏ, nhậm phiêu giật tóc dài theo gió vũ đi. Xa xa, nắng chiều đang diễn dịch nàng cuối cùng thần thoại, chân trời thăng lên ấm lòng dáng đỏ, kia nhiều bó đỏ ửng, làm cho bầu trời không ở đơn điệu, đúng vậy a, có lẽ chim biển nhóm đều đã về nhà nghỉ ngơi a, đó là một ấm áp thời khắc. Về sau đến Đảo Loan cũng dễ dàng. Lạc Khải Dân cười cười đến nơi này chơi một chút cũng tốt. Như thế nào không thấy tiểu thần bọn họ đâu, còn nói đến đón máy bay đâu. Đỗ Ngọc Hinh nhìn chung quanh xung quanh một chút, nhưng không có nhìn thấy Diệp Thần bọn hắn mẹ con ở đây. Chính là, Đỗ Ngọc Hinh nhưng không có phát hiện, bên người lão công Lạc Khải Dân nhìn mình ánh mắt bên trong lóe lên một tia phức tạp. Lạc Khải Dân nói khả năng đã muộn điểm A. Lúc này chạng vạng khi nắng chiều, nhiều như vậy tư nhiều màu. Rực rỡ như vậy lóa mắt, làm lòng người say thần di. Nắng chiều làm có thiên nhiên khói lửa danh xưng. Mặt trời đỏ tây chìm, cấp phía tây bầu trời che lên một mặt trần bì khăn che mặt, đẹp như vậy, thần bí như vậy. Thuần khiết đám mây cũng tương lên hoa lệ kim một bên, chói mắt lại không mất tự nhiên bản sắc. Dần dần, màu vàng thái dương biến thành quất sắc, bên cạnh đám mây cũng theo đó biến thành quất sắc, biến hóa thành các loại hình tượng. Ở nơi này dạng quang mang phía dưới, Lạc Khải Dân cùng Đỗ Ngọc Hinh hai người đi ra sân bay. Chính là, đã thấy xa xa một cái vừa mới xuống xe tiểu nam hài đang tại chạy chậm hướng này vừa đi. Là tiểu thần. Đỗ Ngọc Hinh mắt sắc lập tức liền nhìn thấy hướng bên này chạy qua Diệp Thần. Cậu, mợ các ngươi cuối cùng đến đây. Diệp Thần chạy đến mặt của bọn họ phía trước, một bên thở hổn hển, vừa nói mẹ nàng đêm nay nhưng đi Đảo Loan chính phủ bên kia. Chỉ có ta đến đón ngươi nhóm. Xem ngươi, cũng không dùng như vậy chạy trốn như vậy cấp bách à. Đỗ Ngọc Hinh lấy đến một tấm giấy lau vì hắn lau mồ hôi trên trán, nói chúng ta mới vừa vặn đi ra, không cần như vậy đuổi à. Hắc hắc, đối với mợ quan tâm, Diệp Thần chính là cười cười. Về phần bên người Lạc Khải Dân, chính là cao mày, nói chúng ta hay là đi thôi, nhiều người ở đây. Diệp Thần gật gật đầu kia đi thôi. Gian phòng đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Chân trời, dáng đỏ đã nhanh chóng lui đi. Nàng hết sức bày ra chính mình cuối cùng hoa lệ. Màu xanh đen nước biển tại nắng chiều làm nổi bật hạ lúc nào cũng lộ ra màu vàng mỉm cười. Cùng với sóng gợn, phản xạ ra nhiều điểm ánh sáng chói mắt. Chính là khô khan vạn năm đá ngầm vào lúc này cũng biến thành lưu quang giật thải. Đảo Loan ban đêm, thật là tràn ngập mê muội người. Tại Diệp Thần cùng Lạc Tuyết bọn hắn cái kia một cái tổng thống căn hộ bên trong, đợi cho Đỗ Ngọc Hinh hai người đem hành lý cất xong sau đã là ban đêm. Chúng ta tại nơi này ăn cơm vẫn là đi xuống dưới lầu mặt nhà ăn đâu này? Diệp Thần đột nhiên hỏi nói. Chính là, Lạc Khải Dân lại lắc lắc đầu, ta sẽ không ăn. Cậu ngươi không đói bụng sao? Lạc Khải Dân nói ta có chút chuyện, ngươi có biết, gần nhất Giả Tổng lúc nào cũng là tại bận rộn. Ta cần phải dẫn vào một chút Đảo Loan nguyên tố. Diệp Thần nói ta đây cùng cậu ngươi cùng một chỗ a. Lạc Khải Dân đầu tiên là nhìn bên người một tiếng không hừ thê tử, lắc đầu nói không được, ngươi mang ngươi mợ đi chung quanh một chút a. Kỳ thật Lạc Khải Dân còn có một cái mục đích, bên kia là biết một Đảo Loan hắc đảo. Cho dù là trên thế giới giàu có nhất địa phương, cũng sẽ có ăn mày. Có ánh sáng minh sẽ có hắc ám, cho nên bất kể là kia một chỗ, đều sẽ có một chút hắc ám thế lực tồn tại. Chính là Lạc Khải Dân lúc này đây nhưng là chính mình một người độc. Đảo Loan cái kia một chút hắc xã hội cũng không dễ dàng như vậy khiến cho hắn tùy tiện đến hướng đến đâu. Nếu như là loại chuyện đó lời nói, có thể tìm Đảo Loan chính phủ a. Diệp Thần đối với việc này cũng là biết một chút. Chính là Lạc Khải Dân lại nói không cần, ta lần này chính là đi qua nhìn nhìn, rất nhanh liền trở về, các ngươi đi ăn cơm đi. Kia! Diệp Thần ánh mắt rơi vào mợ trên người. Cái gì kia a, chúng ta đi. Đối với chính mình trưởng phu, Đỗ Ngọc Hinh nhưng là vẫn luôn chưa cùng hắn nói chuyện, giống như là dùng mình. Lúc này càng là ôm lấy Diệp Thần cánh tay, thân thích kéo lấy hắn đi ra căn hộ. Cánh tay mặt truyền đến trước ngực nàng cặp kia tràn ngập co giãn vú sữa, Diệp Thần lại cả người đều toát ra mồ hôi lạnh. Đỗ Ngọc Hinh làm như vậy không phải là làm chính mình tại cậu trước mặt càng thêm lúng túng khó xử sao? Chính là Đỗ Ngọc Hinh đối với điểm này không chút nào không thèm để ý. Thẳng đến bọn hắn đi ra Lạc Khải Dân tầm mắt, Diệp Thần mới thở ra một hơi, vừa mới cậu ánh mắt giống như muốn đem ta nuốt xuống bụng. Nói xong, hắn còn cố ý giật giật cánh tay của mình, làm chính mình ngã thu đi va chạm Đỗ Ngọc Hinh trước ngực cái kia song trướng phình phình viên thịt. Tiểu hỗn đản, ngươi còn sẽ có sợ hãi thời điểm sao? Xứng đáng ngươi. Trước ngực truyền đến tê dại làm Đỗ Ngọc Hinh đỏ mặt lên, nhưng là lại càng thêm dùng sức ôm lấy cậu bé tay, ưỡn ưỡn chính mình bộ ngực cao vút, ngươi đây chính là thưởng ngươi cậu lão bà. Diệp Thần cả người vừa run, vội vàng nói đừng a, mợ ngươi trăm vạn đừng nói như vậy a, sẽ chết nhân. Diệp Thần còn thật có điểm khó có thể tưởng tượng, nếu cậu cầm lấy đao tới chém chính mình sẽ là như thế nào một loại khủng bố, chính là nghĩ đến này một tầng quan hệ, hắn trong lòng nhưng ở dục dịch, ngược lại đối với như vậy một loại kích thích thập phần hướng tới. Khanh khách, thật sự là tiểu hài tử. Đỗ Ngọc Hinh cười cười, cũng không có đem nói chuyện, chính là ôm lấy tay hắn cánh tay đi hướng dưới lầu cái kia một cái cao cấp nhà ăn, này một gian tửu điếm du khách thập phần nhiều. Hơn nữa hơn phân nửa là đại lục du khách. Tại cái này dùng cơm thời gian càng là náo nhiệt. Diệp Thần bọn hắn tìm một cái gần cửa sổ hộ địa phương ngồi xuống. Chỉ là vừa điểm đồ ăn, lại nghe được một cái thập phần không hài hòa âm thanh gì, cái này không phải là Diệp gia thiếu gia sao? Như thế nào dẫn theo cái nữ nhân đến nơi này đâu? Chậc chậc, này âm thanh rất là chán ghét, Diệp Thần không cần đi nhìn liền biết là người nào. Hắn xoay người sang, đã thấy Lý Thiên cùng cái khác vài cái cậu bé đi đến. Đúng vậy à, lần sau ta còn chuẩn bị câu dẫn mụ mụ ngươi đâu. Diệp Thần cười nói. Ngươi dám. Lý Thiên trong lòng lập tức giận dữ. Tên hỗn đản này cư nhiên như vậy minh mục trương đảm vũ nhục chính mình, thật sự đáng giận. Hơn nữa, lúc này ở Lý Thiên trong lòng, mẹ của mình đã trở thành chính mình độc chiếm, làm sao có khả năng làm người khác nhúng chàm đâu. Ta có cái gì không dám. Diệp Thần cũng không sợ sợ hắn, ngươi nói thêm câu nữa khiêu khích lời nói của ta thử xem, ngày mai ngươi liền biến thành tiện nghi của ta con. Hừ, Diệp Thần, ngươi cũng chỉ sẽ ở trên miệng thành thể hiện. Lý Thiên nghĩ đến lần trước cái này Diệp Thần nói lên chính mình mẹ sự tình, tuy rằng thời điểm điều tra chứng minh là Diệp Thần đang nói dối, nhưng là Lý Thiên lại bởi vậy đối với Diệp Thần hận thấu xương. Diệp Thần hướng về gương mặt vẻ giận Lý Thiên. Cười nói đúng vậy a, ta rất lợi hại. Ngày đó mẹ ngươi tặng một cái bào ngư cho ta đâu. Chậc chậc, miệng ta ba lợi hại a, đem mẹ ngươi bào ngư thêm được kêu là thoải mái a. Diệp Thần. Lý Thiên quả thực không thể nhịn được nữa. Diệp Thần lại khiêu khích nhìn nam hài này Lý Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn tại nơi này động thủ sao? Nói xong, ánh mắt còn tại phía sau hắn cái kia một chút cậu bé trên người quét qua, ta cũng không phải để ý các ngươi cùng một chỗ phía trên, chỉ ngươi nhóm những cái này phế vật, lão tử một bàn tay là được rồi. Diệp Thần như vậy tự đại nói nhưng là làm Lý Thiên bọn hắn sở hữu người trong cơn giận dữ. Chẳng qua, ở đây, trừ bỏ Lý Thiên có thể cùng Diệp Thần bối cảnh xấp xỉ ở ngoài căn bản cũng không có người thứ hai, cho nên bọn hắn đối với Diệp Thần vũ nhục cũng chủ có thể nhẫn tiếng nuốt khí. Diệp Thần tại một bên cùng bọn hắn lúc nói chuyện, chính mình một bàn tay lại đưa về phía bên người Đỗ Ngọc Hinh trên người, trực tiếp cắm vào nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Diệp Thần ngươi đừng quá phận. Lý Thiên hiện tại khởi khuôn mặt đều phát thanh. Mà Diệp Thần bên người Mỹ phụ Đỗ Ngọc Hinh trốn ở người khác trước mặt, một trái tim đều phải gấp đến độ nhảy ra ngoài. Nàng bắt được Diệp Thần ma chảo, đôi mắt trừng mắt hắn, lại cố tình lại không thể lên tiếng của trách hắn, thật sự đáng hận. Diệp Thần lại cười lạnh đối với Lý Thiên nói ngươi còn nói ta quá phận. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ, rốt cuộc là ai trêu chọc ai, mẹ ngươi, lúc nào cũng là ngươi tại tìm ta phiền toái, ta khi nào thì đầu tiên trêu chọc ngươi rồi hả? Diệp Thần, nếu như vậy, chúng ta đây sao không tính hạ tâm đến nói một chút? Lý Thiên đây chính là che lương tâm của mình rồi, nhưng hắn là hận không thể giết chết Diệp Thần, nhưng là vì chính mình sắp thực hành kế hoạch, vì mẹ của mình, hắn ngược lại nguyện ý cùng Diệp Thần tạm thời hòa hảo. Chỉ bất quá hắn nhưng không biết Diệp Thần tâm tư. Như vậy, cũng tốt. Diệp Thần nhỏ tiếng cười nói. Tay hắn lại thừa dịp bên người Đỗ Ngọc Hinh không thèm để ý thời điểm nhẹ nhàng huých trước ngực nàng no đủ phồng lên bộ ngực sữa một chút, lại hướng về Lý Thiên nói vậy ngươi muốn nói với ta cái gì đâu này. Giống như ngươi nói vậy, chúng ta ở giữa, ta thừa nhận lúc mới bắt đầu ta làm khó dễ ngươi, hiện tại chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, như thế nào? Được rồi. Diệp Thần trong lòng cười lạnh, một tay tại trên bàn chống lấy cằm. Tay kia thì lại nhẹ nhàng xoa nắn Đỗ Ngọc Hinh cái kia xong bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, vừa nói vừa tùy ý xoa lấy mỹ phụ thành thục thân thể. Bởi vì có người ngoài ở tại, Đỗ Ngọc Hinh chỉ có thể hai tay liều mạng đè lại Diệp Thần ma chảo, tuy nhiên lại cũng không thể đem nó kéo cách xa trên thân thể của mình, kia bị nam nhân chạm đến bộ vị tê tê dại dại, làm nàng kìm lòng không được muốn nũng nịu kêu to đi ra. Nhưng là bên người còn có Lý Thiên mấy người bọn hắn tiểu hài tử, như vậy tùy thời sợ hãi bị phát hiện kích thích làm cho nàng trong lòng kinh hoàng không thôi. Nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt đỏ mặt giống như liệt hỏa thiêu đốt giống như, kiểu diễm ướt át. Nếu như vậy lời nói, chúng ta đây cũng ngồi xuống ăn thật ngon một bữa cơm, như thế nào đây? Có thể. Diệp Thần hai tay duỗi rơi xuống dưới đáy bàn. Tại nàng kia không hề ý nghĩa phản kháng phía dưới tận tình tại nàng thành thục sung túc thân thể bên trên xoa nhẹ yêu sờ, thỉnh thoảng đùa giỡn nàng tràn ngập co giãn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi. Đỗ Ngọc Hinh hướng áp bách cự tuyệt hắn xâm phạm, nhưng là kia làm nàng cả người không ngừng run rẩy vuốt ve làm cho nàng một trái tim loạn nhảy đi loạn, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, mũi ngọc bên trong phun ra khí tức nóng rực vô cùng, trong lòng phảng phất có thiên trùng vạn mã tại cắn xé. May mắn Lý Thiên những cái này tiểu nam hài hiểu được không nhiều lắm, cũng không có phát hiện. Cái này Lý Thiên, quả thực chính là bất an hảo tâm, nhưng nghe hắn ngồi ở Diệp Thần đối diện, lại cười nói Diệp Thần ngươi có hứng thú hay không chờ một chút đi ra ngoài chơi. Đi chơi. Diệp Thần nói đi nơi nào ngoạn đâu này. Khu đèn đỏ. Lý Thiên trên mặt nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ. Cái gọi là khu đèn đỏ. Cái từ ngữ này đầu tiên xuất hiện ở 1890 niên đại Mỹ Quốc, bởi vì lúc ấy kỹ nữ sẽ đem màu hồng đèn đặt ở phía trước cửa sổ, tạ này hấp dẫn các nàng khách hàng. Khu đèn đỏ là chỉ một cái lấy mại dâm làm chủ địa khu. Coi như hết, ta không đi. Diệp Thần lúc này cũng không biết cái này Lý Thiên đến tột cùng muốn như thế nào dạng, vạn nhất mình bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền liền đại tội. Thật không đi. Lý Thiên cám dỗ nói ta thông qua nơi này nhân viên phục vụ, biết chỗ đó nhưng là có rất nhiều mỹ nữ Nga, hắc hắc, tựa như ngươi bên người cái này. Lý Thiên cũng không biết Đỗ Ngọc Hinh thân phận đâu. Đối với lần này, Đỗ Ngọc Hinh lại hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có lên tiếng, bởi vì Diệp Thần hai tay tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve, nàng còn thật sợ hãi chính mình vừa mở miệng liền rên rỉ đi ra. Không đi. Diệp Thần lắc đầu nói. Lý Thiên đột nhiên cười nói ngươi không có khả năng là khinh thường kia một chút nữ nhân a. khinh thường. Diệp Thần hơi hơi nhíu nhíu lông mày, ai, không muốn nói rồi, không có khinh thường, chẳng qua là cảm thấy các nàng xem như xã hội vật hy sinh quá bi ai. Nói như thế nào? Nói đến kỹ nữ, Lý Thiên lập tức đến đây hứng thú, hiển nhiên là bình thường không có thiếu tiếp xúc a. Người nói, trừ bỏ một chút bệnh thần kinh người ở ngoài, còn sẽ có nhân có hảo hảo mà cuộc sống bất quá, đi bản đứng chính mình thân thể. Xem như một cái bần cùng nhân gia cô gái yếu đuối, vì sinh tồn, trừ bỏ chính mình thanh xuân, các nàng còn có thể bán cái gì? Đương nhiên, trừ bỏ một chút tham tiền hạ tiện nữ. Được rồi, những cái này ta cũng đều không hiểu. Lý Thiên cười cười, hắn đột nhiên cảm giác được cái này cùng giống như mình đại cậu bé giống như tâm tư xa xa so với chính mình thành thục giống như, thật giống như lúc này đang cùng mình nói chuyện chính là một cái trưởng bối tựa như. Một bữa cơm xuống, Diệp Thần cùng Lý Thiên nhưng là nói không ít nói, chỉ bất quá hắn nhóm đều là khẩu thị tâm phi. Nếu Diệp Thần không đi lời nói, như vậy Lý Thiên bọn hắn liền chính mình đi. Chính là Diệp Thần cũng là nhỏ tiếng cùng bên người mợ nói tên hỗn đàn này, cũng không biết muốn làm gì xấu sự tình. Chính là, thẳng đến Lý Thiên bọn hắn vừa đi sau, Đỗ Ngọc Hinh đột nhiên tại đầu của hắn thượng gõ như vậy một chút, tiểu hỗn đàn, càng ngày càng càn rỡ đúng không? Ta nơi nào có a? Diệp Thần theo nàng cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp đem chính mình hai tay thu hồi. Đỗ Ngọc Hinh lúc này sắc mặt đỏ rực, ta nhìn ngươi là muốn cùng cái kia Lý Thiên cùng đi chứ? Trời đất chứng giám, ta nhưng là không có a. Hắc hắc, bên cạnh ta không phải là có một vị thành thục đại mỹ nhân thôi. Diệp Thần sao ánh mắt rơi vào Đỗ Ngọc Hinh trên người, kia một tia nghiền ngẫm không cần nói cũng biết. Đi, không lớn không nhỏ. Đỗ Ngọc Hinh mắng một câu, có phải hay không muốn ta gọi thượng ngươi cậu đến à? Không, không phải là đâu. Bất qua cái này Lý Thiên, thực có thể nghi ngờ. Ngươi không có phát hiện à? Vừa mới hắn nhìn ánh mắt của ngươi, có nhiều lần đều tràn ngập hung ác. Đỗ Ngọc Hinh nói. Diệp Thần bỗng nhiên có chút kinh ngạc, ta như thế nào không biết đâu này. Ngươi, hừ, ngươi lúc ấy đang làm cái gì, ngươi nói. Mỹ phụ kia hờn dỗi phong tình quả nhiên là mê người a. Bất quá, chúng ta đuổi theo cái này Lý Thiên như thế nào? Theo sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có vấn đề? Đỗ Ngọc Hinh bĩu môi, cũng không cao hứng. Diệp Thần vội vàng nói, kỳ thật ta cũng có nghĩ tới, cái này Lý Thiên lén lút. Tại Đảo Loan, loại này giả tổng cũng không so đại lục thiếu. Chương 06000 bắt kẻ thông dâm, khoảnh khắc kia. Kỳ thật, nơi nào không phải là giống nhau, trên thế giới chỉ cần có nhân địa phương, sẽ có dục vọng, vì thế cái loại này nữ nhân liền sẽ xuất hiện. Có quần chúng chỉ trích làm tam bồi nữ hủ thực nhân dân, truyền bá bệnh lây qua đường sinh dục, bại hoại xã hội không khí, đây là sự thật. Nhưng mà, tại trên cái thế giới này, không có mua dâm nơi nào sẽ có mại dâm. Không có mua dâm nam, nơi nào sẽ có mại dâm nữ. Mại dâm thị trường bốc lửa. Kỳ thật chính là trong tay có quyền trong túi có tiền các quyền quý muốn làm. Không thể không nói, đây là xã hội một loại bi ai. Chúng ta cứ như vậy theo vào đi. Đương Diệp Thần cùng Đỗ Ngọc Hinh hai người theo lấy Lý Thiên đi đến một gian rất lớn quy mô giả tổng phía trước thời điểm lại dừng lại. Như thế nào, không thể. Đỗ Ngọc Hinh trừng mắt nhìn trước cậu bé liếc nhìn một cái, lúc này bọn hắn ngay tại giả tổng góc một chỗ, ánh sáng tương đối hơi tối. Cũng không có nhân đi qua, ngược lại không có người chú ý tới như vậy xó xỉnh. Ta khi nào thì nói qua không thể a? Diệp Thần nhìn chung quanh, không nhìn thấy cái gì nhân đi qua đến, dần dần sắc tâm lại nổi lên. Chính là, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đỗ Ngọc Hinh đều không có nghĩ đến chính là, lúc này bọn hắn xung quanh xác thực không có những người khác, nhưng là cũng không đại biểu không có người nhìn đến bọn hắn. Bởi vì, tại đối diện bọn họ tầng trệt phía trên, dựa vào cửa sổ một gian phòng ở giữa bên trong, một cái ngồi ở cửa sổ bên cạnh nam nhân lúc này lại trong vô tình nhìn thấy tại ngõ nhỏ bên trong bọn hắn. Bọn hắn, đến nơi này làm gì? Nguyên bản đang cùng người khác nói lời này Lạc Khải Dân, bỗng nhiên sửng sốt, nhưng trong lòng không biết vì sao, một sợi dây hung hăng khẽ nhăn một cái, nhìn thê tử của mình cùng Diệp Thần đi tới nơi này loại địa phương, hắn chỉ cảm thấy từng đợt lửa giận. Lạc tiên sinh, Lạc tiên sinh. Tại Lạc Khải Dân đối diện, một cái râu sồm nam nhân nhẹ nhàng kêu gọi thất thần Lạc Khải Dân, ngươi làm sao vậy? vừa mới ta thấy ngươi thất thần đâu. Không có gì, ha ha, chính là nhớ tới một sự tình a. Lạc Khải Dân ánh mắt lập lờ, nhưng là lại vẫn như cũ nhìn về kia một cái phương hướng, ngõ nhỏ bên trong, thê tử của mình lúc này cư nhiên bị cháu ngoại trai Diệp Thần chìa vào bên trên vách tường rồi. Như vậy, Lạc tiên sinh, chúng ta bây giờ đến thương thảo một chút chi tiết a, như thế nào? Ngồi ở Lạc Khải Dân đối diện nam nhân cũng không biết lúc này trong lòng hắn ý tưởng, tiếp tục vì Lạc Khải Dân giải thích kia một sấp tài liệu thật dày. Đối với đề nghị của ngươi, chúng ta cao tầng cũng cân nhắc qua rồi, hiện tại Đào Loan trở về, chúng ta cũng cùng ngươi có khả năng nhận được chính phủ kiềm chế. Như vậy lời nói, chúng ta phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Mà thân phận của ngươi, lại vừa vặn để cho chúng ta yên tâm. Ha ha, chuyện này, ta tìm các ngươi chính là tin tưởng các ngươi. Lạc Khải Dân lại điềm tâm không ở yên nhìn kia một cái xó xỉnh, nhưng là lại chợt phát hiện nguyên bản còn tại chính mình thực hiện phía dưới hai người lại thế nhưng không biết ở địa phương nào đi. Nhưng thật ra là hắn nhìn không tới, bởi vì Diệp Thần cùng Đỗ Ngọc Hinh hai người lại theo bên phải đứng ở bên trái tương đối đen tối địa phương. Màn đêm tại màu đen dưới sự thúc giục, lặng lẽ phủ xuống thế gian. Khó phân đường phố phía trên, đèn nê ông lập lòe, đám người hy nhương, xe đến xe hướng đến, rất náo nhiệt, giống tại kể ra sung sướng. Tiểu hỗn đản, ngươi còn muốn đến đây đi, cho ta có chừng có mực rồi. Lúc này dáng người cao gầy mỹ phụ Đỗ Ngọc Hinh lưng dựa vào trên bức tường, nhìn trước mắt này một cái thấp bé cậu bé, nhưng trong lòng cảm thấy như vậy yêu đương vụng trộm vậy tiếp xúc làm nàng vô cùng hưng phấn. Diệp Thần đứng ở hắn trước mặt, hai tay ôm eo của nàng, lại đem đầu của mình chôn ở trước ngực nàng cái kia một đôi cao cao đứng vững vú trắng vú sữa bên trên. Tràn ngập co giãn viên thịt, làm hắn cảm thấy thập phần kích thích, từng trận mùi sữa xông vào mũi mà đến. Nha, đừng! Đỗ Ngọc Hinh hai tay ôm lấy cậu bé đầu, lại đem chính mình bộ ngực về phía trước đứng thẳng, hình như muốn gia tăng chính mình bộ ngực cùng cậu bé ở giữa tiếp xúc lấy gia tăng chính mình khoái cảm. Theo Diệp Thần ánh mắt bên trong, kia một loại trần trụi ánh mắt giống như từng trận hừng hực thiêu đốt liệt hỏa giống như, làm Đỗ Ngọc Hinh cảm thấy trước nay chưa từng có khôi động, kia một loại giống như linh hồn của chính mình run rẩy sợ hãi còn có một tia mong chờ làm nàng trong lòng bắt đầu dãy rủa. Diệp Thần nguyên bản nắm ở Đỗ Ngọc Hinh vòng eo một bàn tay, cư nhiên theo eo của nàng trượt phía trên, xuyên qua dưới nách ta của nàng, cuối cùng thế nhưng cầm trước ngực nàng cái kia một tòa cao cao đứng vững bộ ngực sữa vú sữa. Đỗ Ngọc Hinh thành thục thân thể yêu kiều lập tức như bị điện giật vậy run run một chút. Trên mặt càng là sát một chút trở nên kiều diễm mê người, giống như ba tháng nở rộ hoa đào xinh đẹp như vậy mê người. Kia bị quần áo bọc lấy vú trắng, tràn ngập mỹ diệu xúc cảm, kia làm Diệp Thần yêu thích không buông tay co giãn, một tay nắm thật chặt ở quy mô, mềm mại cảm giác cơ hồ khiến hắn sắp điên cuồng. Đỗ Ngọc Hinh cả người vừa run, trước ngực của mình, bởi vì cậu bé trà sát mà truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Nhưng, càng nhiều hơn là một loại tê tê dại dại điện giật cảm giác, thật giống như cả người đều phiêu giống nhau, càng giống như là có trăm vạn con kiến tại bộ ngực sữa của nàng vú sữa bên trên cắn xé. Người bắt đau đớn ta, nhẹ một chút. Đỗ Ngọc Hinh giống như là ngầm cho phép Diệp Thần như vậy hành vi giống như, thế nhưng đỏ mặt gõ hắn đầu một chút. Bộ ngực bị cậu bé chộp vào cảm giác trong tay làm nàng cảm giác cả người khinh phiêu phiêu. Thật lớn, tốt mềm mại a. Diệp Thần trước mắt này một cái mặc lấy một cái chớp mắt áo tơ trắng mỹ nhân đón gió mà đứng, làm tức giận thân thể yêu kiều cho thấy thập phần mê người đường cong, nhưng thấy nàng kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra muốn cự tuyệt lại như mời chào biểu cảm tiểu hỗn đản, thật càng ngày càng cản rỡ, có tin ta hay không nói cho mẹ ngươi cùng cậu. Ta không sợ. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, nói ngươi, có phải hay không? Chỉ thấy nàng mặc lấy trắng thuần sắc váy dài, thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt không nửa điểm son phấn, đen nhánh tú lệ tóc dài tung bay ở phong bên trong, cấp nhân một loại tươi mát thoát tục cảm giác, giống như nhìn một bộ cảnh đẹp ý vui tuyệt mỹ hòa quyền bình thường. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất lấy, làm cho váy dài kề sát thân thể của nàng, càng là phụ trợ ra kia na đa tư mê người tư thái. Thật sự là cả người tư phiêu giật, giống như thanh lịch đoan trang, duyên dáng yêu kiều nhân gian tiên tử, nhưng là, Diệp Thần lại theo nàng kia phong tư yểu điệu, sở sở động lòng người hoàn mỹ chung phát hiện nào đó khó có thể hình dung ai oán. Nhìn đến, là chính mình cậu làm nàng sinh ra hồng hạnh xuất tường ý tưởng. Ban đêm, Toàn bộ một cái Đài Loan khu náo nhiệt bóng đêm chiêu chọc người, trên đường kia lập lòe nghe hồng, gió nhẹ lay động qua lại lắc lư ngọn cây tại dưới ánh đèn hình ảnh lay động. Công viên quảng trường thượng kia một chút ham múa Latin nhóm người chính hăng say tùy theo âm nhạc cao hứng nhảy, mặc kệ vũ bộ đối với không đúng, nhưng hắn nhóm cảm xúc đặc biệt ngẩng cao. Cách xa ban ngày huyên náo, kia một chút yêu thích tản bộ nhóm người nhàn nhã đi ở công viên trên đường, hưởng thụ này như thế mỹ ban đêm. Tại đây một mảnh chỗ ăn chơi bên trong, lại càng là ngư long hỗn tạp. Lạc Khải Dân ánh mắt chính là không phải là nhìn phía dưới ngõ nhỏ, nhưng là lại vẫn không có nhìn đến lão bà của mình xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn ly khai? Hay là nói, nghĩ đến nơi này, Lạc Khải Dân cả người vừa run, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đi xuống. Lạc tiên sinh, Lạc Khải Dân đối diện nam nhân phía sau mới phát hiện hàn không ổn. Như thế nào hắn lúc nào cũng là mất thần đâu này. Nga, không có gì, người thỉnh tiếp tục a. Lạc Khải Dân gật gật đầu, tính toán không cho chính mình đi nghĩ, nhưng là lại tại sao có thể dứt bỏ trong lòng như vậy một cái bọc vải đâu này. Lạc tiên sinh, người thật không có chuyện gì sao? Ta thấy người cả ngày đều tại thất thần, có phải hay không lo lắng sự tình gì? Nam nhân hỏi, Lạc Khải Dân trên mặt lóe lên một tia chua xót cũng không có cái gì. Bất quá là một chút. Ra sự mà thôi, ta không có vấn đề, người thỉnh tiếp tục a. Nhưng thật ra là không phải là thật không có vấn đề, cũng chỉ có Lạc Khải Dân hắn mình mới biết. Thơm quá a. Diệp Thần bỗng nhiên nhẹ gặm một chút trước mắt mỹ thiếu phụ thê kia bộ ngực cao vút, tuy rằng cách quần áo, nhưng là kia tràn ngập co giãn cảm giác thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thần bị lạc trong này. A. Bộ ngực chỗ truyền đến cảm giác tê dại thấy làm Đỗ Ngọc Hinh không tự giác rụt một cái thân thể. Cho ta được không? Diệp Thần nắm chặt nàng một đôi tay nhỏ vòng tại nàng eo phía trên, dưới người kia nóng rực phân thân hung hăng đội lên giai nhân kia sung túc giữa đùi, hình như có tham môn mà vào thế. Tuy rằng cách hai tầng dị vật, nhưng hai người lại cơ hồ tại đồng ý thời gian cảm nhận được một tia khác phái lực hấp dẫn. Không được. Nhưng là ta muốn người a. Hơn nữa chúng ta không phải là muốn sinh con sao. Thối, không nên nói bậy. Đỗ Ngọc Hinh nàng một trái tim chính tiếu tiếu vì Diệp Thần mở ra đại môn, nàng vừa nhìn thấy Diệp Thần trong mắt thâm thúy khi rồi lập tức nhắm mắt lại, nàng tâm kịch liệt nhảy lên, cái loại này mỏng manh điện giật cảm hình như tại đây một chớp mắt phóng đại tới cực điểm, làm Đỗ Ngọc Hinh hô hấp bắt đầu có chút chặt chẽ mà trầm trọng lên. Tại dạng này ban đêm, tại dạng này không người ngõ nhỏ bên trong, còn có cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích, Đỗ Ngọc Hinh thật sự là khó có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Ta không có nói quảng a. Bỗng nhiên, Đỗ Ngọc Hinh khom lưng cúi đầu, miệng kia môi cơ hồ đụng tới Diệp Thần chán thượng tiểu hỗn đản, nếu không ngươi đi trước hỏi một chút ngươi cậu như thế nào đây. Nếu như hắn đồng ý, ta liền cho ngươi. Khanh khách. Mỹ phụ kia nửa đùa lời nói, cũng là hà hơi như lan. Tuy rằng dáng người so nàng thấp bé, nhưng là Diệp Thần đột nhiên kiễng hai chân, hôn lên nàng kia mê người miệng anh đào, tham lam mút lấy, đầu lưỡi liên tục miệng treo quan mà vào. Đáng tiếc chính là Đỗ Ngọc Hinh đống chặt lấy hàm răng, nhậm Diệp Thần như thế nào chà đạp đôi môi của mình, chính là không cho hắn tiếp tục tấn công. Nhưng là, này có thế nào khó được đổ Diệp Thần, một tay duỗi tại Đỗ Ngọc Hinh sau đầu không để cho nàng có thể lui ra phía sau. Một con khác ma chảo tác thuận lợi leo lên một tòa chưa từng có trượng phu bên ngoài nam nhân thiệp chân quá kiên định vú sữa. Ngón cái cùng ngón trỏ cách quần áo cùng áo ngực tại kia nụ hoa thượng dùng sức sờ tùy theo Đỗ Ngọc Hinh ưng một tiếng nũng nịu kêu to. Diệp Thần quân tiên phong liền thoải mái công phá cửa thành, thập phần tham lam cướp đoạt thành trì Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Diệp Thần một bên mút lấy mỹ phụ trong miệng thơm ngọt nước bọt, hai tay tắc liên tục không ngừng tại nàng mê người thân thể tung hoành ngang dọc, khi thì tại trên cỏ chú chân. Sau đó lại lướt qua mặt cỏ, trèo lên thượng hai tỏa thẳng tùng tận trời ngạo nhân ngọn núi. Đỗ Ngọc Hinh không thể không mở ra nàng cặp kia chẳng biết lúc nào đã xuân tình nhộn nhạo ánh mắt, một đôi tay nhỏ đè lại tại trên thân thể của mình hoành hành ma trảo. Nhìn Đỗ Ngọc Hinh kia như xuất trần tiên tử xinh đẹp dung nhan, khoảng khắc, Diệp Thần cảm thấy tâm thần mê say, chỉ thấy nàng nga mi đạm quét, hà sinh hai gò má, môi anh đào kiều diễm ướt át. Một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Cậu, thực xin lỗi rồi. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên lóe lên một câu nói như vậy. Lúc này Đỗ Ngọc Hinh cũng là gương mặt động lòng người, chu hồng miệng nhỏ, đen nhánh mà nhu thuận tóc dài bởi vì hai người động tác quan hệ mà rối tung ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người, mà nàng kia cao gầy thướt tha thân hình ép lấy trước ngực, càng làm cho Diệp Thần trong lòng đột nhộn nhạo không thôi. Này một cái thành thục được thiếu phụ người vợ, cùng một người tuổi còn trẻ tiểu nam hài, tứ phiến bờ môi chặt chẽ đụng vào nhau, không có một chút khoảng cách, hai lưỡi lẫn nhau liêu, trao đổi trong miệng thơm ngọt, bọn hắn đều đầu nhập vào lẫn nhau ôn nhu bên trong. Diệp Thần hai tay bất kỳ nhiên quét nàng lưng, cuối cùng dừng ở nàng kia đầy đặn mông đẹp bên trên. Diệp Thần hôn sen lẫn đối với giai nhân tình ý như mưa vậy rơi xuống, tại nàng như mỏng ngọc giống nhau bờ môi thượng hôn lấy, liếm, cắn. Đỗ Ngọc Hinh là hai mắt nửa khép, hưởng thụ cái này làm chính mình tâm động không thôi cậu bé tình ý của nàng cùng ôn nhu. Diệp Thần hai tay hợp thời leo lên kia một đôi đầy đặn kiên đĩnh vú trắng bên trên, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve, khiến chúng nó tại tay của mình trông như xinh đẹp đóa hoa vậy thịnh phóng. Tại Diệp Thần âu yếm phía dưới, Đỗ Ngọc Hinh đã hoàn toàn đi vào hắn ôn nhu bên trong, hơn nữa, nàng dĩ vãng một mực cấm đóng nội tâm bên cạnh đạo kia vết rách đã càng lúc càng lớn, chính mình lão công vô năng, còn có nàng mỗi một cái ban đêm hư không ở phía sau làm Đỗ Ngọc Hinh căn bản cũng không muốn ngăn cản Diệp Thần. Nhìn cái này so chính mình cao gầy mỹ phụ, Diệp Thần một phen triệt mở dây nịt của nàng, lớn mật nhấc lên kia bao trùm mỹ phụ ôn ngọc thân thể váy. Nàng mặc tối nay nhất màu hồng phấn quần lót ren, trước ngực cặp kia no đủ vú trắng hình như sắp sửa rách áo mà ra, loáng thoáng có thể nhìn đến hai ngọn núi ở giữa gò khe. Tại cái này tiểu nam hài nhìn soi mói, Đỗ Ngọc Hinh thân thể một trận lửa nóng, hạ thân cũng tiệm thấy hư không, lại không tự giác ươm một tiếng. Tiểu gia hỏa, không cho phép nhìn. Nữ nhân bản năng làm nàng ngượng ngùng không thôi, Đỗ Ngọc Hinh một bàn tay đặt tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt giữa hai chân, một bàn tay che ở chính mình một đôi núi ngọc bên trên, muốn đem chính mình lộ ra ngoài xuân quang cấp che lấp. Ta liền muốn nhìn a. Khi cúi đầu đầu tại tay nàng lưng hôn hít một chút, gồm tay nàng lấy ra đè vào một bên, mà Diệp Thần lòng bàn tay chậm rãi dừng ở Đỗ Ngọc Hinh ngực phía trên. Nhìn bởi vì thẹn thùng mà cấm đóng đôi mắt mỹ phụ kia kiểu diễm ướt át bộ dáng, Diệp Thần tâm nhảy dồn dập, tay đã ở run run, hình như không thể tin được như vậy một cái tham luyến trần thế tiên tử đem thuộc về chính mình bình thường. Chính là, nguyên bản tại trên lầu Lạc Khải Dân, cuối cùng ở phía sau đỉnh chậm kế hoạch. Bọn hắn cũng ký xuống tên của mình. Như vậy, Lạc tiên sinh, chúng ta hợp tác khoái trá. Nhất định nhất định. Lạc Khải Dân gật gật đầu. Cùng người nam nhân này nói vài câu sau liền lấy cớ đi toilet ly khai, hắn chạy vội nghĩ dưới lầu chạy tới, lúc này hắn tâm đều là đang rỉ máu a. Chẳng lẽ lão bà của mình thực sự cùng Diệp Thần tại kia ngõ nhỏ bên trong, nhìn đến mấy ngày hôm trước uống rượu sau ta cũng không có nhìn lầm bọn hắn. Cách tay kia công tinh xảo áo ngực, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt mợ nhũ phong, cảm thấy vào tay ở giữa giống như chạm đến tại một khối ôn hương nguyễn ngọc bên trên, trắng mịn. No đủ mà giàu có co giãn. Đỗ Ngọc Hinh tại mông lung chung cảm thấy toàn thân khô nóng, dường như bị hỏa thiêu quá bình thường khó chịu, nàng hai tay vô ý thức tại Diệp Thần trên người sờ soạng. Tràn ngập kích tình âu yếm làm lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ hai người bắt đầu cảm thấy hô hấp gia tốc, có chút miệng đắng lưỡi khô. Diệp Thần hai tay nâng lấy trước ngực nàng cái kia song viên thịt, răng rắc một tiếng cởi bỏ nàng áo ngực. Khi nàng trên người đai đeo áo váy trượt xuống tới nàng thơm ngon bờ vai cái kia trong nháy mắt, đầy đặn núi ngọc tránh thoát trói buộc, dường như sống quá đến giống nhau run run bắn nhảy mà ra, tại trong không khí lay động, sôi nổi hiện ở cậu bé kia tràn ngập dục hỏa trước mắt. Khoảng khắc, một khối tràn ngập cám dỗ, lại nửa che bán tế mê người ngọc thể liền hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, chỉ thấy kia một thân tinh tế không tì vết làn da bạch như tuyết, trượt như mỡ, lại bởi vì trải qua chính mình thân phủ mà có chút non nớt hồng phấn. Trước ngực một đôi cao cao đứng vững thành thục vú nhỏ đầy đặn thẳng tắp, cô trưởng nan nắm, hai khỏa trong suốt hồng nộn tô điểm tại đỉnh núi bên trên, phát tán ra từng trận mùi sữa, mê người đã đến. Bụng không có một tia trói buộc, trơn bóng như tuyết, nếu như cùng điền mỹ ngọc, trung khảm một viên lung linh tiểu hương tề, vòng eo tinh tế nhẹ nhàng, chỉ kham một nắm, càng lộ ra bờ mông sung túc uyển chuyển. Mà này các cụ đặc sắc hương ngọc tổ hợp tại cùng một chỗ. Tạo thành một khối tuyệt mỹ tuyệt luân mỹ phụ thân thể. Tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần vì nàng hoàn mỹ mà thất thần, từ dưới khoảnh khắc lên, khối này thân thể yêu kiều quyền sở hữu liền hoàn toàn thuộc về mình. Hơn nữa, chẳng những là thân thể của nàng, Diệp Thần muốn càng là linh hồn của nàng. Chính là, Diệp Thần không biết, chính mình cậu đã nhanh chóng chỉ điểm này một bên chạy tới. Lúc này Lạc Khải Dân giống như là một cái điên rồi sư tử giống như, đập đến lúc trước này một gian giả tổng ngõ nhỏ bên trong. Tại kia hắc ám địa phương, đang có một đôi lẫn nhau hôn môi nam nữ. Hỗn trướng. Lạc Khải Dân giống giận xông tới, cũng không có nhìn rõ ràng tình trạng, nhéo này nam nhân hay dùng lực kéo. Ôi, rất đau, ai mẹ nó đánh ta. Bị nhấn ngã xuống đất nam nhân cố hết sức bò lên, lại nhìn gương mặt lửa giận Lạc Khải Dân, trong lòng oán khí lập tức nuôi ngươi, ngươi là ai? Lạc Khải Dân nhìn trước mắt chính mình cũng không nhận ra nam nhân, cũng là sững sờ sửng sốt, như thế nào không phải là lão bà của mình cùng Diệp Thần đâu này? Không đúng. Lạc Khải Dân chợt tỉnh ngộ, giả tổng hai bên đều có ngõ nhỏ, tất nhiên không phải là tại nơi này lời nói, nhất định là từ mặt khác một bên. Đứng lại. Chẳng qua là khi Lạc Khải Dân liền muốn lúc rời đi, lại nghe nguyên bản bị hắn đánh ngã ở trên mặt đất nam nhân thập phần phách lối cười gằn nói móa nó, đánh ta cứ như vậy còn muốn chạy. Phía sau, Lạc Khải Dân mới phát hiện, xung quanh đã bị mười mấy nam nhân bao vây đi lên. Nhìn thấy thủ hạ của mình, nam nhân kia dũng khí lập tức gia tăng vô số lần nói đi, người muốn chết như thế nào. Lúc này Lạc Khải Dân còn tại lửa giận bên trong. Nơi nào sẽ cùng hắn vô nghĩa trực tiếp xông lên phía trước, hướng về hắn khuôn mặt dùng sức một quyền đánh tới. A, rất đau. Người kia mũi cũng bị đánh sai lệch. Ngoá nó, cho ta lên a, đem tên hỗn đản này chém. Nam nhân giống như điên hô. Nhưng là những cái này tên côn đồ tại sao có thể là nhiều năm đến trải qua quân đội đặc thù huấn luyện Lạc Khải Dân đối thủ đâu. Cho dù là mười mấy người, cũng bị dễ dàng đánh ngã. Hiện tại ngươi còn muốn nói gì vậy? Lạc Khải Dân gương mặt lửa giận đi đến người nam nhân này trước mặt. Có khác nói thật tốt nói. Nam nhân nhưng là sợ ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ta cho ngươi. Ta muốn ngươi nơi này. Lạc Khải Dân nhéo cổ áo của hắn, đầu gối dùng sức hướng về hắn hạ thân hung hăng đụng tới. Lập tức như giết heo gầm rú liền vang lên. Chính là làm xong đây hết thảy, Lạc Khải Dân nhưng cũng không dừng lại. Mà là hướng giả tổng một bên khác chạy tới. Trời cao lộ nồng, trăng lưỡi liềm tại tây nam chân trời lẳng lặng treo. Thanh lạnh ánh trăng rơi xuống đại địa, là như vậy u ảm, ngân hà đầy sao lại càng ngày càng rực rỡ lên. Cây liễu tại ven đường lẳng lặng cúi chi đầu, ấm ảnh che đậy uốn lượn đường nhỏ. Lạc Khải Dân đi qua nơi này, đã chậm rãi tới gần đối diện ngõ nhỏ rồi. Nhanh đến rồi, nhanh đến, chính mình phải làm gì? Càng ngày càng tới gần, Lạc Khải Dân bước chân ngược lại là thả chậm xuống, hắn thật sự là không biết chính mình hẳn là như thế nào đi đối mặt. Vạn nhất, chính mình không chịu nổi làm sao bây giờ. Lại vạn nhất, nhiều lắm, Lạc Khải Dân cũng không biết mình muốn làm như thế nào. Lúc trước, nhưng là chính mình phóng túng Diệp Thần hắn cùng lão bà của mình làm lên giường, nhưng là đổi ý lại là hắn, hiện tại lão bà của mình giấu giếm chính mình cùng hắn ám thông khúc khoản. Lạc Khải Dân trong lòng luôn cảm thấy có một tầng khúc mắc. Giờ này khắc này, hắn chưa từng có khẩn trương như thế quá. Bởi vì thật sự là hắn sợ. Phía trước quẹo vào địa phương chính là một đầu ngõ nhỏ. Lạc Khải Dân mỗi bước đi, chính mình tâm đều tại tăng nhanh một chút. Ánh trăng lên đây, lại làm vân che đi một nửa, thật xa trốn ở kẻ cây, như một cái ở nông thôn cô nương, xấu hổ. Từ trước người ta nói thiên hô vạn hoán thủy đi ra. Do ôm tỷ bà che nửa mặt thực sự có chút. Vân càng ngày càng dày, từ hắn thôi, chẳng muốn đi xía vào. Nhưng là nghĩ, nếu là một cái đêm thu, cạo điểm phong cũng tốt. Đến đây, gần, càng thêm gần. Lúc này, Diệp Thần còn không có chú ý tới chính mình cậu đã liền muốn nhìn thấy bọn hắn. Hắn rốt cuộc không nhịn được kia vô có thể kháng cự cám dỗ, đưa tay tại Đỗ Ngọc Hinh bụng lên xuống khẽ xoa. Vì nàng mang đến từng trận gợn sóng, cũng đem mặt ngẩng lên, kiễng hai chân, dùng miệng tại so chính mình cao nàng gò má thượng nhẹ nhàng giống như hôn phi hôn vậy không ngừng nhẹ nhàng đụng chạm. Hai tay thong thả nhưng hữu lực vuốt ve nàng no đủ vú sữa, miệng dán vào tai của nàng một bên như mộng nghệ vậy nói ta không nhịn được, sắp không nhịn được. Vừa nói vừa tầng tầng lớp lớp hôn môi anh đào của nàng. Được không, mỡ ngươi liền cho ta thôi. Diệp Thần âm thanh có chút khàn khàn, hắn còn cả cơ hồ muốn nổ tung. Nghe vậy, Đỗ Ngọc Hinh không thể không mở ra cấm đóng đôi mắt, nguyên bản đã nóng bỏng gò má càng thêm đỏ ửng hai người. Nàng cặp kia cắt nước hạnh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, một đôi tuyết trắng tay mềm tại Diệp Thần eo ở giữa sờ soạng. Diệp Thần lúc này cũng không có dư thừa động tác, mà là yên lặng chăm chú nhìn trước mắt mỹ phụ mỗi một cử động. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể cùng với kiều diễm đỏ bừng mặt phấn phát tán ra từng trận thành thục thiếu phụ thơm mát. Thử hỏi còn có cái gì kích thích so được cấm kỵ yêu đương vụng trộm khoái cảm. Thử hỏi có kia một loại chinh phục cảm nhiều lần nhân cao gầy thành thục lão bà đang giúp chính mình cởi quần. Bầu trời thượng chuế đầy chiếu lấp lánh ánh sao sáng, giống nhỏ vụn lưu sa trải thành ngân hà nằm nghiêng tại màu xanh thiên vũ phía trên. Đại địa đã ngủ say, trừ bỏ gió nhẹ nhẹ nhàng, từng trận thổi, toàn bộ một cái thế giới thậm chí giống như muốn đình chỉ chuyển động. Lạc Khải Dân lúc này trong lòng hò hét. Giống như, hắn nhìn thấy, xa xa, hắn nhìn thấy hai cái kia lẫn nhau quấn quýt bóng dáng. Tâm, đang rỉ máu, rất đau, Lạc Khải Dân thậm chí hoài nghi buồng tim của mình đều phải bị đào ra rồi. Như vậy một loại mạnh liệt đau đớn thế nhưng làm hắn không dám đi ra phía trước ngăn cản. Làm sao bây giờ? Lạc Khải Dân rất muốn xông lên phía trước, cấp lão bà của mình một cái lớn cỡ bàn tay tiếng mắng nàng không biết liêm sỉ, không tuân thủ nữ tắc. Nhưng là tạo thành đây hết thảy, không phải là chính mình sao? Nghĩ đến như vậy một tầng quan hệ, Lạc Khải Dân hắn sợ. Lại cao lại lam bầu trời thưa thất chuế bảo thạch giống nhau tinh thần. Chân trời lúc nào cũng kéo lấy quỷ lãi mắt tựa như lửa tránh, không khí tràn ngập bùn đất, vụ lộ cùng cỏ dại tươi mát khí tức. Đêm hè đặc hữu giống mộng ảo giống nhau an tràn đầy khiến cho toàn bộ sinh vật dường như cũng nguyện toàn bộ mọi người đi vào giấc ngủ. Ở phía sau, nhận được thật lớn ủng hộ cùng cám dỗ Diệp Thần hắn hai tay đã ở lôi kéo dưới người mỹ thiếu phụ áo váy. Tiểu hỗn đản, nhẹ một chút ha, váy đều bị ngươi kéo hỏng rồi. Đỗ Ngọc Hinh Hồng một tấm thành thục xinh đẹp nguyệt dung, giống như cô ý muốn cám dỗ Diệp Thần tựa như, hô hấp ở giữa lay động cặp kia tràn ngập co giãn viên thịt. Hướng về Diệp Thần tự nhiên cười nói, Đỗ Ngọc Hinh đem chính mình kia cố ý buộc lên đến mái tóc phóng rơi xuống, hai tay đem quần của mình chậm rãi kéo xuống. Đến a, tiểu gia hỏa. Lúc này Đỗ Ngọc Hinh trên mặt đã đỏ giống như lửa thiêu rồi. Dựa vào, đây là không phải là yêu tinh sao? Thật giống như là câu dẫn đường tăng hồ ly tinh a, bất quá thật sự là cám dỗ a. Diệp Thần đem nửa thân trần mỡ đặt ở phía sau trên bức tường, tuy rằng thân thể của mình cao so nàng thấp, nhưng là như vậy nhưng cũng đã đủ rồi. Ánh mắt của hắn tham luyến nhìn này một khối hoàn mỹ không tì vết thành thục thân thể. Nàng dáng người vô có thể soi mói, không chút tì vết đáng nói, cao gầy gợi cảm, trước ngực hai vú kiều đỉnh đầy đặn, vòng eo đầy đủ một ôm. Diệp Thần nhịn không được đưa ra hai tay một phen cầm chặt trước ngực nàng hai khỏa đầy đặn tròn trịa mà giàu có co giãn nhũ phong vú sữa. Nha! Nàng dường như điện giật tựa như đánh dùng mình tựa như vặn vẹo thân thể yêu kiều, một đôi tràn ngập nhu tình cùng ngây thơ mắt đẹp chăm chú nhìn trên người nam nhân, nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể cùng kiều diễm đỏ bừng mặt phấn phát tán ra thành thục nữ nhân từng trận mùi thịt, thẳng nhìn xem Diệp Thần cả người nóng lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Lập tức vùi đầu tại mỡ trước ngực, hắn dùng đầu lưỡi của mình khẽ liếm nàng vú ngọc, nhẹ nhàng liếm láp, hoa vòng tròn, lại đem chi ngậm trong miệng, bàn tay to cũng không có buông tha một viên khác nụ hoa. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt, nhẹ nhàng xoa nắn. Ân, mỹ thiếu phụ mỡ mị nhãn như tơ, miệng nhỏ hồn hền thở gấp, tay ngọc nhẹ nhàng sờ cậu bé mái tóc, kia tràn ngập đậm đặc tình yêu động tác lập tức làm Diệp Thần trong lòng hớn hở. Diệp Thần hôn môi xoa nhẹ phía dưới, nàng vú ngọc chậm rãi trở nên kiên đĩnh bành phồng, kia đầy đặn vú sữa bên trên hai điểm đỏ đậu cứng rắn đứng vững. Đừng lấy, ta nóng quá. Động tình xinh đẹp thiếu phụ hai tay đem trên người cậu bé đầu ôm quá chặt chẽ, một mực hướng đến bộ ngực của nàng bên trên chen ép, mùi sữa từng trận lập tức xông vào mũi mà đến, thật sâu kích thích Diệp Thần dục vọng. Chương 0601 mở thân thể. Lúc này Đỗ Ngọc Hinh nàng sớm đã xuân tình nhộn nhạo, muốn dâng tràn ra, nàng tại cậu bé trần trụi phía dưới, hơi mở mị nhãn, khóe miệng hàm xuân, từ mặc hắn vuốt ve khinh bạc, tại hắn tận tình dưới sự trêu đùa, nàng cả người dục hỏa càng thêm nóng rực, thành thục động lòng người thân thể yêu kiều hơi hơi rung động, giống rắn nước giống nhau nhẹ nhàng vặn vẹo. Khoảnh khắc này, quả nhiên là thiên lôi câu động địa hỏa. Không có người có thể ngăn cản được. Dục vọng, kích thích. Cấm kỵ, yêu đương vụng trộm. Mỗi loại cám dỗ làm cái này cõng lão công xuất quỹ mỹ phụ trở nên càng thêm hưng phấn lên. Mà trộm nhân lão bà cái kia một loại kích thích lại làm cho Diệp Thần trở nên điên cuồng lên. Chuyển qua thôi. Tại Diệp Thần cầu xin phía dưới, quần áo không chỉnh tề cao gầy mỡ nhẹ nhàng xoay người quay lưng Diệp Thần, hai tay càng là chống tại bên trên vách tường. Diệp Thần lúc này càng là đã vận sức chờ phát động. Các ngươi cho ta có chừng có mực rồi. Đang lúc Diệp Thần chuẩn bị đem kia đã cứng rắn như thép dương vật cắm vào mỡ lỗ lồn bên trong thời điểm, một tiếng giống như thiên lôi oanh đỉnh giống giận làm hắn tốt giống như một đầu nhân sừng sốt. Này âm thanh, mỗi khi màn đêm buông xuống, Ngân Hà sẽ luôn mang theo một đám bướng bỉnh tiểu tinh tinh, hướng ngươi ngoắc, hướng ngươi kêu gọi. Mỗi khi ánh trăng thăng lên, Hằng Nga sẽ luôn mang theo thỏ ngọc, nhỏ tiếng nói nhỏ, nhẹ giọng ca hát. Tại đây một cái y sơn bên cạnh hải nghỉ phép khô tửu điếm bên trong, lúc này vẫn là náo nhiệt như vậy. Mà đang ở trong này một kiện tổng thống căn hộ trong phòng khách, Lạc Khải Dân ngồi tại trên sofa, liên tục không ngừng hút thuốc, cơ hồ toàn bộ một cái phòng khách đều là mờ mờ sương khói, chính là hắn lại như cũ hồn nhiên không hay. Mà ngồi tại hắn đối diện, cũng là cúi đầu, không rên một tiếng Diệp Thần. Lúc này toàn bộ một cái phòng khách bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ người. Về phần Lạc Khải Dân lão bà Đỗ Ngọc Hinh ở địa phương nào, cũng chỉ có bọn hắn mới biết. Chính là bọn hắn cứ như vậy ngồi đối diện, nói cũng không có đầu tiên nói chuyện. Diệp Thần vẫn luôn là cúi đầu, hắn não bộ chính là lại trống rỗng, chính mình nhưng là trộm nhân lão bà bị nắm vừa vặn a, chính là vì sao cậu không có tức giận trở mặt đâu này. Mà Lạc Khải Dân lúc này ở nghĩ cái gì đâu này. Diệp Thần thật không biết. Đã lâu. Hai người bọn họ cứ như vậy mặt đối mặt ngồi, Diệp Thần lúc này nhưng là như tỏa châm thảm, nhưng là lại cũng không dám lộn xộn, cũng không dám đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Lạc Khải Dân đem sở hữu yên đô hút xong, hắn mới hộc ra một đám vòng khói. Ngọc Hinh nàng. Lạc Khải Dân dừng một chút, ánh mắt nhìn bên trong gian phòng nhất định là đang trong phòng thương tâm a, có phải hay không ta xuất hiện được quá đột nhiên. Hắn nở nụ cười, chẳng qua đây là cười chua xót dung. Một cái nam nhân, rốt cuộc muốn gặp được cái dạng gì sự tình, mới có thể có như vậy nụ cười. Này nụ cười so với khóc còn khó hơn nhìn, chỉ bất quá hắn lại khóc không ra, dù sao Chu Toàn đây hết thảy đều là chính mình. Chính mình nếu không là lãnh lạc lão bà, chính mình nếu không làm như là đồng tính luyến ái lời nói, lão bà cũng sẽ không có cái loại này hồng hạnh suốt tường tâm. Kỳ thật Lạc Khải Dân cũng biết đây chẳng qua là sớm hay muộn sự tình mà thôi, nếu như vậy lời nói. Tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người mình, có câu nói là, phù sa không lưu ruộng ngoài, không phải sao? Lạc Khải Dân não bộ bên trong, theo trở lại nơi này bắt đầu liền vẫn luôn đang suy tư. Tiểu Thần. Lạc Khải Dân bỗng nhiên nghiêm túc lên. Diệp Thần cả người vừa run, nhưng là lại không dám nói lời nào, chính là dùng ánh mắt nhìn trước mắt cậu, hắn dám phát thề, nếu như cậu ở phía sau nhào lên lời nói, hắn nhất định liều mạng. Chính là Lạc Khải Dân nhưng căn bản vốn không có ý tứ này, chính là hỏi ngươi cảm thấy Ngọc Hinh nàng như thế nào đây. Diệp Thần hơi hơi ngẩn người, chi tiết nói rất xinh đẹp, cũng thực gợi cảm, dáng người tốt lắm, chính xác là khó gặp đại mỹ nhân. Khó gặp đại mỹ nhân a. Lạc Khải Dân trên mặt chua xót nụ cười càng thêm dày đặc nàng nhưng là trước kia cậu học đại học thời điểm giáo hoa, truy nàng người có thể tổ hợp thành một cái tăng mạnh liền. Ai, hiện tại nhớ tới cũng là thổn thức không thôi. Diệp Thần vẫn không có nói chuyện. Mà Lạc Khải Dân là nói tiếp nói còn nhớ rõ phía trước ta đã nói với ngươi nói a. Ta, hy vọng nàng có thể mang thai chúng ta Lạc gia cốt nhục, về phần ta. Là không thể nào, mà ngươi, trên người còn lưu chúng ta Lạc gia một nửa huyết mạch. Ầm ầm. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên triển khai, cậu nói như vậy, chẳng lẽ là. Quả nhiên, nhưng thấy Lạc Khải Dân hai tay nắm chặt quả đấm, nói chuyện này. Ta sẽ không để cho ra ra ngươi cùng ngoại công biết. Về phần ngươi mợ, ta nghĩ, ngươi nói hẳn là so với ta còn hữu dụng a. Cậu, ý của ngươi là. Diệp Thần tuy rằng đã mới ngây người cậu ý tưởng, nhưng vẫn giả bộ không rõ hỏi. Lạc Khải Dân phất phất tay, nói đi thôi, đi phòng của nàng ở giữa a, ngươi có biết ta muốn nói cái gì? Diệp Thần sừng sốt một chút nhìn cậu, trong lòng nhạc phiên, nhưng là lại không dám lên. Như thế nào, còn muốn ta đưa ngươi đi vào? Lạc Khải Dân nói. Không, không phải là. Diệp Thần liền vội vàng khoát tay áo, ngược lại có mấy lời nhưng không biết hỏi thế nào xuất khẩu. Cậu đây là hắn ý tưởng chân thật, vẫn chỉ là muốn thăm dò chính mình đâu này. Nếu mình bây giờ đi vào mợ gian phòng, cậu không có khả năng sẽ không theo chính mình liều mạng. Vậy ngươi đi nha. Lạc Khải Dân gật gật đầu. Diệp Thần còn chính xác là chậm rãi đứng lên, nhưng là quá trình này bên trong, cậu vẫn như cũ cái gì động tác cũng không làm. Diệp Thần trong lòng trừ hưng phấn ra, chính là thở dài một hơi. Nhưng là Diệp Thần không thể tưởng được chính là, chính mình vừa mới xoay người sang thời điểm phía sau cậu thế nhưng phi pháp. Dọa nhảy dựng Diệp Thần lập tức phát ra, bản năng muốn xoay người. Nhưng là, cho dù là từ nhỏ tập võ hắn cũng không sánh bằng đấm mình vài thập niên Lạc Khải Dân, quả đấm của hắn cứng rắn hữu lực, hung hăng đập vào Diệp Thần bụng phía trên. Nha! Tuy rằng Diệp Thần dùng bàn tay chặn một bộ phận lực độ, nhưng là cậu này bạo tạc tính chất một quyền lại làm cho Diệp Thần thân thể bị một quyền thấu té xuống đất phía trên. Nếu không là hắn dùng bàn tay cản một chút, chỉ sợ cũng chỉ cần là một quyền cũng đã có thể đem hắn đánh bất tỉnh. Vừa mới một quyền kia, là đại giới. Lạc Khải Dân đôi mắt ẩm ướt, thân thể hắn run rẩy xoay người sang, bị hướng về Diệp Thần bỏ ra đại giới, ngươi đi nha. Kỳ thật Diệp Thần cũng minh bạch. Thân là nam nhân, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện làm người khác đi đạp hư lão bà của mình đâu này. Trừ phi là cái loại này tâm lý biến thái a. Bất quá Lạc Khải Dân rõ ràng không phải là, nhưng là hiện tại hắn làm ra quyết định như vậy, trong lòng nhất định thực bi phẫn, nhất định rất không cam. Chỉ là một quyền, kỳ thật Diệp Thần cũng có thể lý giải. Bất quá có thể lý giải cùng có thể hay không tiếp nhận là hai chuyện khác nhau. Nha, rất đau a. Diệp Thần cắn răng từ mặt đất bò lên, vừa mới cậu cái kia một quyền nếu không là chính mình tan mất một bộ phận lực độ, hậu quả nhưng mà thảm. Giật giật thân thể, đợi kia một loại thống khổ thoáng giảm bớt một điểm, Diệp Thần lúc này mới xoay người đi hướng hành lang phần cuối cái kia một cái gian phòng, đó là Đỗ Ngọc Hinh gian phòng. Vừa mới cậu xuống tay có thể trân trọng a, cũng không sợ đem ta đánh ngã bò không được. Diệp Thần vừa đi một bên vuốt ve bụng của mình. Trong lòng càng là có chút tà hỏa đang từ từ sinh trưởng. Nhân luôn sẽ có tà ác một mặt. Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Cậu vừa mới đánh chính mình cái kia một quyền, Diệp Thần nhưng là sẽ ở Đỗ Ngọc Hinh trên người muốn trở về đến. Cẩn thận đi đến Đỗ Ngọc Hinh gian phòng trước cửa, Diệp Thần đã có chút do dự, chính mình như vậy đi vào có thể hay không bị nàng đuổi ra đến. Chính là, lúc trước ngay tại ngõ nhỏ bên trong còn kém cuối cùng từng bước, thật liền một bước cuối cùng. Đáng tiếc cậu cuối cùng tuôn ra đến. Mà bây giờ, liền cậu cũng không ngăn cản mình, kia không còn có chướng ngại đi à nha. Gian phòng bên trong, lúc này Đỗ Ngọc Hinh trong lòng nhưng là loạn tác một đoàn. Chính mình thế nhưng yêu đương vụng trộm xuất quỹ thời điểm bị lão công bắt vừa vặn. Chính là, tại đây khoảnh khắc nàng trong lòng lại còn có càng nhiều một loại khác thường tình cảm, nàng thế nhưng cảm thấy kích thích, như vậy có một loại trả thù chồng mình kích thích khoái cảm. Trời ạ, nếu như hắn cuối cùng không có đi ra đến lời nói, mình bây giờ đã cùng Diệp Thần. Nghĩ đến này một loại tràn ngập cấm kỵ quan hệ nàng liền cả người run run một chút, bất quá càng là như vậy nghĩ nàng càng là cảm thấy kích thích. Khanh khách, phía sau, lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Đỗ Ngọc Hinh theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, ai? Ở phía sau, hẳn là chồng mình đến đây a, chẳng lẽ hắn muốn cùng chính mình đại xảo một hồi sao? Nhưng là, làm Đỗ Ngọc Hinh giật mình cũng là ngoài cửa âm thanh là ta, tiểu thần a. Đỗ Ngọc Hinh thoáng sửng sốt, đi đến bên kia mở cửa phòng, đã thấy Diệp Thần ngây ngốc đứng ở mặt của mình phía trước, nàng không khỏi tò mò ngươi cậu đâu này. Cậu hắn. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái cậu hắn đi ra ngoài uống rượu. Hắn không có đối với ngươi như thế nào a. Đỗ Ngọc Hinh kéo lại Diệp Thần tay, tại hắn trên người không ngừng vuốt ve. Hình như còn thật lo lắng trượng phu đối với Diệp Thần thế nào đâu. Chính là Diệp Thần đột nhiên bắt được tay nàng cổ tay, nói ta không sao, cậu không có đối với ta như thế nào. Không có làm khó ta. Nói xong hắn thế nhưng trực tiếp nắm lên mỹ phụ Đỗ Ngọc Hinh bàn tay đặt tại hai chân của mình ở giữa bất quá ta nơi này có chút chuyện à. Thối. Bàn tay mặt truyền đến từng trận nhiệt lượng cùng với cứng rắn xúc cảm làm Đỗ Ngọc Hinh lập tức rút trở về tiểu hỗn đản, người cậu. Chẳng lẽ nên cái gì nói cũng không có nói. Cậu hắn. Diệp Thần có chút do dự nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn Đỗ Ngọc Hinh, giống như là có chút không dám nói ra. Ngươi nói. Đỗ Ngọc Hinh đem Diệp Thần kéo vào gian phòng, hơn nữa đóng cửa lại đang nói đến ngươi nói đi, hắn nói gì với ngươi? Chính xác là muốn nói à? Diệp Thần giả trang do dự. Nhưng là Đỗ Ngọc Hinh lại ưỡn ưỡn cặp kia bộ ngực sữa vú sữa cho ngươi nói ngươi đã nói. Ta đây thực sự nói nga. Diệp Thần nói cậu hắn nói. Hắn nói. Hắn nói cái gì, ngươi ngược lại nói cho ta à? Đỗ Ngọc Hinh không khỏi tại Diệp Thần chán thượng gõ một cái, chẳng qua như vậy động tác lại làm cho trước ngực cái kia song viên thịt cũng theo lấy rung rung, ngay tại Diệp Thần tai trước mắt không ngừng lắc lư. Cậu nói hắn không mắt thấy rồi, đi ra ngoài. Đi ra ngoài tìm nam nhân, uống rượu. Diệp Thần nói dối thật ánh mắt cũng không chát một chút. Đỗ Ngọc Hinh cũng không có như thế nào hoài nghi, lập tức tức giận nói không mắt thấy rồi hả? Tạo thành đây hết thảy còn không phải là hắn. Nàng cũng là tức giận. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái ta đây trở về ngủ. Không cho phép đi. Diệp Thần lấy lùi để tiến nhưng lại làm Đỗ Ngọc Hinh theo phía sau hắn lập tức đem hắn ôm chặt lấy. Sao? Làm sao vậy? Diệp Thần trong lòng nhạc nở hoa rồi, lưng cái kia một đôi tràn ngập cùng co giãn viên thịt chen ép được hắn lưng thoải mái thư thái, từng đợt điện lưu làm hắn bụng nóng lên, cuối cùng hội tụ tại hai chân của mình ở giữa. Ngủ cùng ta. Đỗ Ngọc Hinh âm thanh có chút run rẩy, nàng hai tay huống chi đem Diệp Thần bám. Dáng người cao gầy nàng đứng ở Diệp Thần trước mặt, trước ngực cái kia song vú sữa vừa vặn hướng về Diệp Thần khuôn mặt bộ. Hai tỏa hình dạng mỹ lệ vú sữa tùy theo hô hấp của nàng run run run run, tròn trịa độ cong nhẹ nhàng ném động, đầy đặn viên thịt huống chi đem trước ngực nàng quần áo đẩy lên thật cao, giống như là hai tỏa theo bình địa rút lên núi cao. Nhìn trước mắt Diệp Thần, Đỗ Ngọc Hinh thân thể yêu kiều chấn động, nhưng là nàng trong mắt cái kia một tia thanh minh rất nhanh đã bị dục hỏa sở thay thế, nàng tựa đầu từng chút một hướng đến Diệp Thần khuôn mặt rời đi, đưa lên chính mình mê người đôi môi. Tham lam miệng. Tứ phiến môi hoàn toàn in tại cùng một chỗ. Diệp Thần ôm cái này so chính mình cao mỹ phụ, môi liên tục không ngừng tác hôn, hình như muốn lợi dụng môi của mình đem nàng hóa tan rơi giống như, chậm rãi, mũi gọi ra trận kia trận tràn đầy nam tính khí tức nhiệt khí, hoàn toàn phun tại đối phương khuôn mặt, khiến nàng toàn thân run rẩy phát run, giống như là sợ hãi, giống như là hưng phấn. Mà Diệp Thần ma trưởng là đặt tại nàng nhếch lên cao mông, dùng sức ép hướng chính mình. Làm chính mình huynh đệ tại kia thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa ma sát. Người trên người cái này tuyệt sắc phụ nhân truyền lại đến từng trận mùi thơm cơ thể, Diệp Thần cảm thấy chính mình bên trong thân thể giống như sinh ra một cỗ nguyên thủy thú tính xúc động, giống như là hắn bên trong thân thể nguyên thủy dục vọng đã bị mỹ phụ mùi thơm cơ thể dẫn dắt dụ, tính toán thúc dục chủ nhân hào hào mà phát tiết vừa lật. Diệp Thần lúc này là kích động như vậy. Hắn một cánh tay thật chặt ôm Đỗ Ngọc Hinh vậy được quen thuộc động lòng người thân thể yêu kiều, tay kia thì đổi thành đè xuống nàng cái gáy, cố định nàng, hôn hút kia mềm mại bờ môi, Diệp Thần trong lòng một mảnh ba đào sóng to. Tay hắn cánh tay thật chặt ôm Đỗ Ngọc Hinh eo nhỏ, trong miệng xuồng xã tứ phía xâm nhập môi anh đào của nàng, đầu lưỡi càng là đột phá nàng khớp hàm, xâm nhập đến nàng miệng thơm bên trong, điên cuồng mà cướp đoạt kia một chút tiên lộ quỳnh tương. Ô ô! Bị nam hài này hôn Đỗ Ngọc Hinh lại theo cổ họng của mình bên trong không ngừng gọi ra từng tiếng hừ nhẹ, thật sâu kích thích Diệp Thần trong lòng dục hỏa. Đỗ Ngọc Hinh kia thướt tha động lòng người thân thể dán tại Diệp Thần trên người, trước ngực cái kia một đôi cao cao đứng vững bộ ngực sữa lúc này mất đi bình thường thật cao đứng thẳng hình tượng, bởi vì bị Diệp Thần lồng ngực chen ép bẹt. Nhìn Đỗ Ngọc Hinh cái này cực phẩm người vợ thiếu phụ, Diệp Thần trong lòng tràn ngập thập phần cường đại dục hỏa. Hình như muốn đem cái này mỹ nhân thiêu đốt hầu như không còn giống như, trên miệng hôn lấy nàng kia đôi môi mềm mại, nghĩ đến bên ngoài cậu, như vậy kích thích làm hắn trong lòng tà niệm lập tức bạo phát lên. Đỗ Ngọc Hinh chỉ cảm thấy Diệp Thần ôm ấp khi thư thái như vậy làm nàng muốn phóng túng một chút, làm nàng rất muốn đem thân thể của chính mình dựa vào đi lên, hảo hảo mà hưởng thụ một chút bị nam nhân che chở cảm giác. Như vậy, không quan hệ sao, có thể hay không bị cậu biết. Diệp Thần trên mặt nụ cười, tại Đỗ Ngọc Hinh xem ra là như vậy dâm đãng, kia thập phần nóng rực diên xâm nhìn xem trong lòng nàng một trận sợ hãi. Chính là Đỗ Ngọc Hinh nhưng cũng không rõ ràng, đây là chính mình trượng phu tự mình gật đầu. Muốn tới liền đến. Đỗ Ngọc Hinh cắn chặt đôi mắt, ngược lại càng thêm mê người. Ưỡn ưỡn bộ ngực của mình, Diệp Thần ma chảo đã cách xa trước ngực nàng lên xuống nhấp nhô bộ ngực sữa rất gần, chỉ cần hắn thoáng về phía trước tham một chút, liền lập tức cảm nhận được kia một đôi no đủ ngạo đỉnh cám dỗ. Ngươi không dám, nga. Đỗ Ngọc Hinh phẫn hận nói, nhưng vẫn là trực đến bờ môi đột nhiên cả người vừa run, một loại trước nay chưa từng có kích thích làm nàng cảm thấy phương tâm ám nhảy. Đây là mình lựa chọn. Tuy rằng phía trước đến thời điểm mấu chốt bị trượng phu phát hiện, nhưng là hiện tại. Trượng phu cũng không biết đến chỗ nào đi, giờ này khắc này, tại dạng này gian phòng bên trong, cô nam quả nữ, không còn có nhân ngăn cản được bọn họ. Nhìn trước mắt nam hài này, Đỗ Ngọc Hinh trở nên càng thêm kích động. Yêu đương vụng trộm cùng với phản bội trượng phu kích thích, cùng với câu dẫn tiểu nam hài hưng phấn làm nàng muốn ngừng mà không được. Bỗng nhiên, mặt nàng đỏ lên, môi càng là nhẹ nhàng mở ra, nũng nịu kêu to một tiếng. Lại nguyên lai, Diệp Thần một cái ma chảo, đã nặng nề mà cầm nàng cái kia một đôi nhũ phong. Diệp Thần có thể luyến tiếc buông tay, bởi vì Đỗ Ngọc Hinh bộ ngực vú sữa tràn ngập co giãn, tràn ngập một tay không thể nắm phồng lên. Diệp Thần thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong áo ngực là như vậy trắng mịn. Ngươi nơi này thật lớn. Diệp Thần dùng sức một chảo. Nha. Lập tức chọc cho Đỗ Ngọc Hinh lại một lần nữa phát ra thập phần dâm đãng yêu kiều hừ âm. Kia một loại giống như phương tâm bị cầm chặt cảm giác, làm nàng cảm thấy từng đợt kích thích. Ban đêm, từng đợt gió biển thổi phất mà đến. Nhưng là lúc này Lạc Khải dân tâm cũng là lạnh lùng đến cực điểm, hắn gọi đến đây nhân viên phục vụ, muốn nhất toàn bộ đầu hương diễm, một cây lại một căn quất, nhưng là toàn bộ một cái đầu bên trong lại toàn bộ đều là tại ảo tưởng. Ảo tưởng lão bà của mình tại Diệp Thần cái này tiểu nam hài dưới người uyển chuyển hầu hạ. Ta làm như vậy nàng hẳn là yêu thích a, yêu thích đúng không hả? Lạc Khải dân tự nhủ nhận được, nhưng là hắn tâm nhưng ở lấy máu a. Ai, ta chính mình thật sự là tự làm tự chịu a. Lạc Khải dân đem kia một điếu thuốc xong, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Như thế say lòng người cảnh đêm, hắn một điểm thưởng thức tâm tư cũng không có. Chỉ cảm thấy chính mình rất đau, chính là chính mình tự gây nghiệt a. Chỉ cần có thể có một cái Lạc gia đứa nhỏ, như vậy là đủ rồi. Lạc Khải dân như vậy nói cho chính mình. Mà ngay tại lúc này, tay của mình cơ đột nhiên vang lên. Lạc Khải dân cầm đến vừa nhìn, lập tức dọa kinh ngạc, bởi vì đánh nhau đến đúng là muội muội của mình. Trời ạ, nếu như bị Tuyết Nhi nàng phát hiện chính mình thế nhưng giật dây tiểu thần cùng lão bà mình làm kia mượn loại yêu đương vụng trộm việc nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng. Muội, làm sao vậy? Lạc Khải dân thật sâu thở ra một hơi. Ca ngươi tại địa phương nào? Đã tới chưa? Đến a, ngay tại các ngươi căn hộ tuyển hai cái gian phòng a. Nha, vậy là tốt rồi. Ta còn cho rằng các ngươi muộn một chút đâu. Buổi tối hôm nay cũng không biết có thể hay không trở về. Nơi này thật nhiều xã giao. Lạc Khải dân vừa nghe, mau nói không bận rộn, không bận rộn a, ngươi thật tốt xử lý chuyện này a, không cần cấp bách trở về a. Làm sao vậy? Ách, là như thế này, tin tức nói muốn đi ra ngoài đi một chút, chúng ta liền bồi hắn đi, phỏng chừng chúng ta đã khuya trở về, cho nên ngươi bây giờ trở về cũng vô ích a. Như vậy a, vậy được rồi, đêm nay ta sẽ không trở về. Ân. Thật tốt xử lý chuyện này a, ba ba cùng Diệp lão cũng thực coi trọng ngươi. Lạc Khải dân hít thở dài kia trước như vậy đi. Đã cúp điện thoại, Lạc Khải dân nhưng là sờ soạng trên mặt mồ hôi lạnh, nếu muội muội ở phía sau trở về, có khả năng gặp phiền toái. Không biết bọn hắn hiện tại. Nhìn lão bà gian phòng thế nào một cái phương hướng, Lạc Khải dân chậm rãi đứng lên, thế nhưng hướng về kia vừa đi qua. Lòng hiếu kỳ làm hắn căn bản là ngồi không yên, hơn nữa trong lòng kia một loại cắt thịt vậy đau đớn càng làm cho hắn thập phần khó chịu. Nhìn một chút cũng tốt. Ít nhất, biết lão bà nàng thích hay không thích. Lạc Khải dân kỳ thật lúc này còn ôm lấy một tia may mắn tâm lý, hắn ngược lại hy vọng lão bà của mình không có khả năng làm như vậy, nhưng là sự thật phía trên, hắn nhưng ở sợ hãi. Chậm rãi tới gần, hắn lại phát hiện cửa phòng bị khóa lên. Nhẹ nhàng đem tai dán tại trên cửa, Lạc Khải dân tính toán nghe một chút bên trong đến tột cùng đang tiến hành khi nào thì, chỉ bất quá hắn tâm nhảy lại trở nên càng thêm kịch liệt. Ôi, đừng đánh, ta rất đau a, không dám, thật không dám. Này âm thanh, là Diệp Thần. Kỳ quái, chẳng lẽ lão bà của mình đang đánh hắn? Lạc Khải Dân nhíu nhíu lông mày, tiếp tục nghe tiểu hỗn đản, mệt nhọc đi nằm ngủ a, ta còn không muốn ngủ. Ta đây thật ngủ nha. Đi thôi, kia giường đều cho ngươi ngủ, ta không ngủ. Nghe được nơi này, Lạc Khải Dân vui vẻ. Nguyên lai thê tử vẫn là thực trung trinh, không phải sao? Hắn cười cười, nhưng là trong lòng lại có điểm tiếc nuối, cuối cùng than thở, xoay người rời đi, đi đến thư phòng bên trong tiếp tục hút thuốc. Chính là, hắn nhưng căn bản cũng không biết lúc này ở gian phòng bên trong tình cảnh cùng hắn tưởng tượng bên trong đơn giản là trời đất khác biệt. Bởi vì, tại trong phòng ngủ, kia một tấm gia tăng giường hai người chính ở giữa, Diệp Thần thành hình chữ đại nằm ở phía trên, áo đã bị ném tới trên mặt đất. Mà hắn trên người, cũng là cưỡi quần áo bán dài cao gầy mỹ phụ, lúc này nàng thật giống như là một cái nữ kỵ sĩ bình thường uy phong lẫm lẫm dạng chân ở Diệp Thần eo phía trên. Nguyên bản mặc lấy đai đeo áo váy nàng, trên vai đai đeo cũng đã bóc ra rồi, phía trên liền cặp kia bị áo ngực bọc lấy viên thịt cũng hoàn toàn hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, hơn nữa chính tùy theo nàng hô hấp dồn dập mà lên hạ run rẩy. Ngươi thật nặng a, không muốn tiếp tục đánh được không a, ta muốn ngủ. Diệp Thần lúc này trên mặt nụ cười cười đến cỡ nào dâm đãng, hai tay cầm ngồi ở chính mình eo thượng mỹ phụ kia doanh doanh cận kham một nắm vòng eo. Hơn nữa đang tại chậm rãi hướng trước ngực của nàng với tới. Đỗ Ngọc Hinh dùng cặp kia đường cong thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gắt gao kẹp chặt nàng Diệp Thần vòng eo, ưỡng ngực lên ta tất cả nói, người đi nằm ngủ a, toàn bộ một tấm giường lớn đều cho ngươi ngủ, còn không được. Nhưng là ngươi như vậy để ta như thế nào ngủ thôi. Diệp Thần giật giật mông. Cảm giác được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kia nóng rực đồ vật mỹ phụ đỏ mặt lên, hai tay đè xuống dưới người tiểu nam hài bả vai, thân trên cong xuống, nói vậy ngươi muốn như thế nào dạng. Kia hà hơi như lan mùi thơm làm Diệp Thần cảm giác được phiêu phiêu dục tiên. Đỗ Ngọc Hinh thân trên chậm rãi nằm xuống, thẳng đến hoàn toàn nằm ở Diệp Thần trên người thời điểm mới dừng lại. Trước ngực cái kia song viên thịt bị chen ép không còn hình dạng, bẹt thường thường. Diệp Thần bỗng nhiên đưa ra một bàn tay, dùng sức vỗ tại trên người mỹ phụ mông bên trên, lập tức phát ra ba một tiếng, mà Đỗ Ngọc Hinh càng là kìm lòng không được phát ra ưm một tiếng, trên mặt nổi lên hơi mây đỏ tiểu hỗn đản, ngứa ra a. Lúc nói chuyện, mặt nàng hồng tai đỏ nàng, bỗng nhiên đô miệng nhỏ, kia gợi cảm mềm mại miệng nhỏ môi làm Diệp Thần trong lòng càng thêm tinh kỳ lay động. Chúng ta, có phải hay không chính xác là muốn đến à? Hì hì. Lần này cậu không có khả năng giữa đường xuất hiện được rồi. Thối, ngươi cũng chỉ nghĩ chuyện này. Đỗ Ngọc Hinh phương tâm run run, bất quá. Tiểu hỗn đản, ngươi đủ nam nhân sao? Mặt nàng đỏ ửng càng thêm mê người rồi, một đóa đóa hoa tươi nở rộ, giống như rực rỡ khói lửa. Đủ a. Diệp Thần hưng phấn gật đầu không tin ngươi chính mình sờ sờ. Đỗ Ngọc Hinh ngập nước mắt to lúc này chính nhìn thẳng Diệp Thần. Nghĩ đến không biết ở địa phương nào trượng phu, trong lòng nàng càng cảm thấy kích thích. Ngàn vạn nhu tình làm nàng chủ động đưa ra đôi cánh tay, ôm lấy Diệp Thần thân thể, đem thân thể của chính mình đặt ở hắn trên người, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói vậy chúng ta bây giờ đến. Tốt! Diệp Thần một ngụm ngậm vào vành tai của nàng, bàn tay bắt đầu xoa nắn nàng kia kiểu đỉnh tròn trịa mông ngọc. Ân! Đỗ Ngọc Hinh cả người vừa run. Vậy được quen thuộc động lòng người thiếu phụ thân thể bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nóng rực dục hỏa theo đáy lòng thăng lên, tại cậu bé bàn tay âu yếm cùng với môi mút hút phía dưới, từng trận sóng nhiệt không ngừng xung kích trái tim của nàng. Mềm mại bờ môi, bị dưới người cậu bé có chút thô bạo ngậm trong miệng mút lấy, cắn xé, nhưng là Đỗ Ngọc Hinh lại từ nơi này cuồng dã động tác bên trong cảm thấy kia thập phần kích thích cảm giác. Đinh hương ám phun, nước bọt lẫn nhau đổ. Đỗ Ngọc Hinh hai tay sớm đã ôm lấy Diệp Thần cổ, giơ lên đầu cùng hắn nhiệt liệt hôn môi tại cùng một chỗ, cái lưỡi đinh hương chủ động đón đi lên, thậm chí còn thăm dò vào cậu bé trong miệng, tùy ý hắn liếm chống đỡ hút cắn. Ân, từng trận nóng rực cảm giác làm Đỗ Ngọc Hinh cái này thành thục mỹ phụ thân thể trở nên mẫn cảm lên. Diệp Thần nhịn không được hai tay kéo lấy nàng áo váy dùng sức lui ra. Lập tức, một cái màu vàng nhạt áo ngực đập vào mi mắt bên trong. Hai luồng cao cao đứng vững vú mềm vú sữa mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt của hắn. No đủ phồng lên, kiên đĩnh ngạo nghễ, này song viên thịt đang tại trước mắt hắn lắc lư. Diệp Thần càng là ma chảo nhất duỗi, cách áo ngực đem một con kia đầy đặn bộ ngực sữa cấp chộp vào trong tay. Mềm mại mà giàu có co giãn tuyệt vời xúc cảm, lập tức làm hắn trở nên có chút không khống chế nổi. Đỗ Ngọc Hinh một bên cùng dưới người cậu bé hôn môi, một bên tiếp nhận áo ngực nút thắt. Một đôi tuyết trắng cao ngất mỹ nhũ vú sữa lập tức toát ra mà ra, hai điểm đỏ mắt tô điểm vú sữa đỉnh phong bên trên, tùy theo mà lắc lư run rẩy, tỏa ra từng trận sóng ngực, càng là đừng giấu giếm một cỗ thập phần tươi mát mê người mùi sữa. Chương 0602 mập mờ sáng sớm. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn lấy kia bạch tích cổ, khéo léo vành tai, gầy yếu bả vai, vuốt ve nàng tinh tế mềm mại làn da, mang qua nàng khuôn mặt, hôn môi nàng đóng chặt ôn nhuận thấm ướt đôi môi, tham lam âu yếm đầy đặn hai vú, vân vê hai khỏa mềm mềm nụ hoa. Cặp kia ma chảo điên cuồng mà xoa bóp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, hôn lấy kia mê người nụ hoa, rồi sau đó dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn nàng gương mặt, vành tai, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng nhỏ. Diệp Thần tham lam hút ngút nàng lưỡi thơm, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại trắng mịn mạn diệu thân thể, lúc này hắn chỉ cảm thấy một khối ôn hương nguyễn ngọc thân thể đặt ở trên thân thể của mình, thiếu phụ thanh thuần thân thể mang theo nhẹ nhẹ hương vị, kia động lòng người thân thể yêu kiều giống như nhất tôn cẩm thạch điêu khắc mà thành bức tượng, chạm đến tại kia mềm mại bên trên trượt mà không ngấy, tràn ngập thanh xuân khí tức. Hấp dẫn như vậy làm hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Bất quá, lúc này Đỗ Ngọc Hinh so với Diệp Thần tới nói càng thêm hưng phấn, như vậy một loại yêu đương vụng trộm cấm kỵ làm cho trong lòng nàng một trận kích thích, phá vỡ kia một loại trói buộc sau đó, trầm trọng nói đức áp lực lập tức biến thành một loại trước nay chưa từng có cấm kỵ kích thích. Mau, ta muốn. Đỗ Ngọc Hinh khuôn mặt nóng bỏng như lửa, thế nhưng đưa ra hai tay trợ giúp Diệp Thần đem nàng trên người quần áo cởi xuống đến. Một đôi thỏ ngọc đứng vững, run rẩy. Nhỏ nhắn mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân càng là hướng hai bên tách ra. Tại nàng dưới người Diệp Thần một tay leo lên bộ ngực sữa của nàng, lúc này Đỗ Ngọc Hinh mỹ mạo tư sắc thế nhưng làm đặt ở nàng trên người Diệp Thần nhìn xem mục trừng miệng ngốc, nàng cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào đại phượng nhãn phá lệ mê người, bạch trung thấu hồng miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át, trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài lung linh dáng người đặt ở hắn trên người. Thon thon eo thon tiếp theo song mê người mà tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc thật cao vòng tại chính mình eo hông. Đỗ Ngọc Hinh kỵ ngồi ở Diệp Thần trên người, hai tay ấn thân thể hắn, tận lực làm chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dài được lái một chút. Nha, mợ, người ngồi xuống a. Diệp Thần cầm dương vật của mình, nhắm ngay mợ kia đã nước chảy róc rách miệng tiểu huyệt. Ân. Đỗ Ngọc Hinh nhẹ nhàng ngồi xuống, kia hai miếng môi âm hộ bị Diệp Thần quy đầu từng chút đẩy ra, ôn nhu lỗ lồn lập tức thu nạp này to dài dương vật. Ân, nóng quá nha, ân, tốt, thật to, Đỗ Ngọc Hinh cuối cùng hoàn toàn ngồi xuống, kia một loại bị phong phú cảm giác thật sự là làm nàng cảm thấy cả người run rẩy. Nha, mở tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Diệp Thần cặp kia tay ôm lấy eo của nàng. Vòng eo từng đợt hướng lên đỉnh thứ. Ân, chớ nói lung tung, nói, ta, vạn nhất cho ngươi cậu, ta, nghe được làm sao bây giờ đâu, ta, Đỗ Ngọc Hinh thẹn đến muốn chui xuống đất, như hoa như ngọc dung bên trên hiện ra một mảnh gợi cảm động lòng người đỏ ửng, chính là thân thể của nàng cũng tùy theo Diệp Thần chấn động mà lên hạ phập phồng. Kia chặt khít lỗ lồn miệng lần lượt cắn nuốt Diệp Thần dương vật. Diệp Thần ma chảo chia binh hai đường. Lúc lên lúc xuống giáp công, một tay dọc theo bụng trượt xuống, sờ lên mỡ màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc, nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi trơn bóng mà thon dài, kia xúc cảm liền giống như là sờ tại một chi ngọc trụ bên trên, trượt không lưu tay. Mà đổi thành một cái ma chảo là một đường treo đèo lội suối, leo lên cao vút trong mây hai vú đầy đặn vú sữa bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Cưỡi ở Diệp Thần trên người. Tùy ý hắn tại thân thể của chính mình thượng làm càn vuốt ve âu yếm, Đỗ Ngọc Hinh thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nàng một đôi như ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt Diệp Thần eo, hơn nữa hô hấp càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng lên. Nàng ngửa đầu phát ra làm nam nhân dục hỏa đốt người âm thanh đội lên từ cung của ta. Ân, rất tuyệt, tốt, thật thoải mái, ân, ta yêu người chết mất. Đã lâu không có cảm giác như vậy, thật là thoải mái. Ân, tốt, tốt cháu ngoại trai. Mợ, mợ bị ngươi địt chết à. Cưỡi ở Nam Hải này phía trên, Đỗ Ngọc Hinh không ngừng vặn vẹo chính mình kia màu mỡ mông. Diệp Thần bỗng nhiên dùng sức nhéo nhéo bộ ngực sữa của nàng Thượng Anh Đào, âm thanh có chút khàn khàn nói mợ ngươi kia eo cơ hồ phải của ta đệ đệ vặn gãy à. Đỗ Ngọc Hinh ưm một tiếng, kia một đôi tràn ngập xuân tình mắt đẹp hướng về Diệp Thần lật một cái bạch nhãn, chặt đứt. Rất tốt, thật sâu, ân, của ta eo đều chua, thật sâu ân, nha, tốt, thật lớn dương vật, ngươi địt chết mợ, Không thể không nói, Đỗ Ngọc Hinh cho dù có một cái nữ nhi, dáng người lại như cũ bảo trì một loại thanh xuân thiếu nữ thướt tha, eo thon tinh tế một tay nắm hết, mông đẹp đầy đặn kiều đỉnh mà tròn trịa, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thon dài mà tuyết trắng. Mà lúc này, Đỗ Ngọc Hinh hai tay chống lấy Diệp Thần lồng ngực, thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, giống như là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Không còn khí lực, ân, ta muốn bay lên, tốt, tốt cháu ngoại trai, ngươi địt được mợ tốt, thật thích Đỗ Ngọc Hinh thật giống như là một cái nữ kỵ sĩ bình thường chấn động. Chính là nàng cuối cùng cái kia song tu trưởng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp bỗng nhiên căng thẳng, cả người run rẩy Muốn cao chiều, tốt, tốt cháu ngoại trai, ngươi, ngươi địt được mợ thật thoải mái, muốn tiết ra, nha. Diệp Thần đánh một cái giật mình, lại may mắn đúng lúc khóa lại tinh quan. Hô! Cao trào sau Đỗ Ngọc Hinh cả người đều tràn ngập một loại nhàn nhạt đỏ ửng, thật giống như là chân trời mây tía bình thường động lòng người. Mợ, vẫn để cho ta tại phía trên a. Diệp Thần ôm Đỗ Ngọc Hinh vòng eo, đột nhiên xoay người, đem nàng đặt ở dưới người, khiêng ở nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trên bả vai phía trên, to lớn cưng rắn hơn nữa nóng rực vô đừng dương vật từng điểm đâm vào lỗ lồn của nàng bên trong, Diệp Thần chậm rãi lay động hổ eo. Làm dương vật chậm rãi rời khỏi, sau đó lại dùng lực đẩy vào. Nha, Đỗ Ngọc Hinh phát ra một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là thống khổ yêu kiều hừ, nàng thân thể truyền đến từng trận run rẩy, hai tay bắt được dưới người ga giường, mông ngọc hơi hơi hướng lên nâng lên. Diệp Thần ôm chặt ở nàng chân ngọc, cúi người một ngụm ngăn chặn kia thở gấp kêu rên không thôi miệng anh đào, hai tay ôm sát nàng kia thon gọn vòng eo, giờ cao dương vật bắt đầu càng lúc càng nhanh địa chấn làm. Một cái xung kích mợ thành thục ngọc thể. Ân, e hèm, Đỗ Ngọc Hinh miệng nhỏ hồn hển thở gấp, sương mù mắt hạnh nhìn tại trên thân thể của mình động tác nam nhân, nàng kìm lòng không được giơ cao mông ngọc nhẹ nhàng phối hợp, tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp chặt Diệp Thần cổ, xoay thể mông cong, miệng nhỏ hò hét trợ uy. Nàng kia mép ngọc đỏ bừng được tựa như nắng chiều vậy hoa lệ rực rỡ. Ám hàm xuân tình mắt phượng thu thủy doanh doanh, xuân ý mông lung, tại Diệp Thần dương vật quất cắm phía dưới, nàng dần dần trầm mê ở kia kích thích sung sướng cá nước thân mật bên trong. Diệp Thần một tay đỡ lấy mở eo thon, phần eo liên tục lay động, đại dương vật rít gào giết vào khiến nó phấn khích vô cùng thần bí chiến trường bên trên, không ngừng tại mở lỗ lồn bên trong sông pha. Nga, mở, thật thích ha. Diệp Thần kìm lòng không được rên gì một tiếng. Ngươi. Nhẹ, nhẹ một chút, ân, tốt, thật nhỏ thần, ngươi thật sự là tiểu oan gia, ngươi địt chết mợ, mợ nộn huyệt bị ngươi địt, hư thúi, thành thục mỹ nhân nũng nịu kêu to một tiếng, nga mi trao mày, mắt hạnh bán đóng, hai tay dùng sức thật chặt muốn bắt lấy cái gì, đầy đặn mê người ngọc thể bởi vì nghênh đón một cái to lớn vô cùng. Lửa nóng cưng rắn người xâm lăng mà run rẩy phát run, đỏ ửng dày đặc. Tại mỏng manh dưới ánh mặt trời, Đỗ Ngọc Hinh trắng nõn đầy đặn trần trụi thân thể tùy theo nàng run rẩy mà nổi lên từng trận hoa mắt sáng rọi, cỏ thơm tùm che lấp chỗ thoát ẩn thoát hiện, trực tiếp làm cho Diệp Thần tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục, ôm lấy như vậy một khối tràn ngập thành thục sức dụ dỗ, hắn chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại không có xương, từng trận sâu kín mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Người vợ luân lý đạo đức an toàn bị nàng ném ra sau đầu, cõng chính mình trưởng phu mà yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm làm nàng nhịn không được phóng đãng nũng nịu rên rỉ. nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tính dục tăng vọt, cả người tê dại ma, hạ thân thánh môn bên trong chảy ra một vũng ôn thủy nhi, nàng có chút phong tình lớn tiếng dâm dãng kêu la rên rỉ, tuyết trắng đầy đặn nhũ phong tùy theo phía sau Diệp Thần kịch liệt quất cắm mà mãnh liệt trên dưới lay động, mỗi lần bị hắn thật sâu tiến vào, nàng lúc nào cũng là nâng cao âm lượng nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra. Thật là thoải mái, thật sâu, ân, mở yêu ngươi chết mất, a, tiểu thần, ân, dùng sức địt mở, a, dùng sức, ân, đội lên tử cung á, ách đâu, a. Diệp Thần một bên quất cắm, hai tay là vững vàng bắt được mở vậy không ngừng lay động vú sữa xoa bóp, dưới háng dương vật dùng sức quất cắm xuân thủy không ngừng, róc rách dòng suối lỗ lồn. A, ân, quá bổng, nhanh một chút nha, ân, tiểu lão công, a. Ca ca, nhanh một chút, a a, mợ sướng chết, a. Kịch liệt va chạm làm Đỗ Ngọc Hinh cái này người vợ thiếu phụ dứt bỏ rồi ngày xưa cẩn thận, đầy đạo đức khiển trách, nàng điên cuồng mà phối hợp Diệp Thần tại thân thể của nàng bên trong hiểu được va chạm, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc chống đỡ thân thể của chính mình, nở nang kiều đỉnh mông ngọc cũng phối hợp cháu ngoại trai quất cắm trước lần sau động, chán trái phải kinh hoàng, kéo theo như mây mái tóc mà bay múa. Tiêm sóng âm kêu xuân ngâm nũng nịu theo kia mê người gợi cảm miệng nhỏ bên trong liên tiếp phát ra. Nhận được mở cổ vũ, Diệp Thần tăng nhanh quất cắm được tiết tấu, tả xung hữu đột, thượng khuấy hạ làm, tại mở thân thể bên trong công thành đoạt đất, mỗi một cái đều thật sâu dùng sức đâm vào, biến thành nàng thở gấp liên tục. Mở, ta muốn địt chết ngươi, ta muốn so cậu càng thêm cho ngươi thoải mái. Diệp Thần ôm chặt ở Đỗ Ngọc Hinh, duỗi tay đem nàng gương mặt xinh đẹp ban. Dùng đầu lưỡi ngăn chặn nàng thở gấp kêu rên miệng anh đào, hai tay ôm sát nàng thon thon eo thon, đại lực lay động lửa nóng dương vật tại lỗ lồn của nàng bên trong quất cắm, mãnh liệt va chạm nàng ngọc thể chỗ sâu mềm mại hoa tâm. A, địt ta, a, thật thoải mái, thật là nặng, ân, ngươi so ngươi cậu lợi hại hơn, a, mở đều cho ngươi, a, tốt, tốt cháu ngoại trai, a, ngươi, ngươi địt chết mở, a. Tùy theo Diệp Thần nhanh chóng mãnh liệt quất cắm, Đỗ Ngọc Hinh yêu kiều kêu rên rỉ dần dần trở nên sắc nhọn cao vút, nguyệt dung bên trên mồ hôi đầm đìa. Kia mãnh liệt va chạm sông pha làm nàng nhịn không được kiều mị rên rỉ, cả người tùy theo Diệp Thần về phía trước quất cắm mà không ngừng run rẩy, mãnh liệt khoái cảm làm nàng nhắm mắt say mê ở chỗ trước nay chưa từng có tình dục giao hoan khoái cảm bên trong, cái gì người vợ nhân mẫu, những cái này luân lý đạo đức toàn bộ đều bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Diệp Thần cuối cùng tinh dịch đổ đầy mở kia tử cung chỗ sâu. Sáng sớm, thái dương lười biếng theo đông sơn tăng lên lên. Chính là, không lâu liền hạ khởi một trận mưa to. Vừa mới bắt đầu mưa còn rất nhỏ, phát ra rất nhỏ âm thanh, xa, xa, xa, chỉ thấy gió đang gợi lên một gốc cây khỏa đại thụ cành lá, nhánh cây đã ở phong trung nhẹ nhàng phiêu động. Lúc này Diệp Thần quỷ quỷ túy túy mở ra cửa phòng ngủ, lén lút đi ra. Chẳng qua, lúc này đại sảnh bên kia đột nhiên truyền đến một cái âm thanh tiểu thần, tỉnh ngủ sao? Nói cho ta một chút nói. Đây là cậu âm thanh. Diệp Thần trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là cũng có thể theo lời đi tới. Chính là, Diệp Thần khi nhìn đến chính mình cậu thời điểm đột nhiên sừng sốt, cậu. Ân, ngươi. Lạc Khải Dân làm tắt trên miệng yên, nhìn Diệp Thần. Một buổi tối, hắn tẫn nhiên trở nên như thế tiểu tụy. Thật sự là kinh người, tuy rằng không phải là một đêm tóc bạc, nhưng là hắn bộ dạng nhìn qua ít nhất già đi đã nhiều năm. Nha! Diệp Thần đi đến Lạc Khải Dân đối diện ngồi xuống, thật giống như là đêm qua. Tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Lạc Khải Dân run rẩy âm thanh hỏi, căn cứ đêm qua chính mình nghe được lời nói, Lạc Khải Dân phỏng chừng bọn hắn cũng không có làm cái gì mới là, tuy rằng trong lòng hắn cũng là như vậy hy vọng. Ách còn! Có khỏe không? Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Tối hôm qua, Lạc Khải Dân cũng rất giống có chút không dám hỏi xuất khẩu, nhưng là lại không cam lòng các ngươi có hay không làm chuyện gì. Đi ngủ. Diệp Thần nói. Đi ngủ. Lạc Khải Dân thở ra một hơi, chỉ là như vậy sao? Chính xác là đi ngủ à? Diệp Thần hồi đáp, chẳng qua, như thế nào ngủ, hắn cũng không dám nói đi ra. Vậy ngươi mở đâu này? Lạc Khải Dân lại hỏi nói. Tại phòng ngủ a, nha. Lạc Khải Dân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ở phía sau, cũng là Lạc Tuyết trở về. Tiểu thần, chớ nói lung tung nói. Lạc Khải Dân nhìn muội muội của mình, nhỏ tiếng đối với Diệp Thần nói, ta đi trước nhìn nhìn, các ngươi kéo lấy nàng. Lạc Khải Dân ném ra một câu nói như vậy sau liền vội vàng bận rộn đi hướng Diệp Thần vừa mới đi ra phòng ngủ. Nhìn cậu bóng lưng, Diệp Thần thở ra một hơi, may mắn đêm qua bọn hắn đem gian phòng đều sửa sang lại một chút, hiện tại nhìn đến tuyệt đối không có khả năng phát hiện cái gì khác thường, liền kia một loại nam nữ giao hoan sau dâm mỹ hương vị cũng bị mùi nước hoa bao trùm. Từ bên ngoài đi qua đến Lạc Tuyết lại hỏi ngươi cậu hắn làm sao vậy? Hắn nói nhìn nhìn mợ tỉnh chưa, chúng ta cùng đi du ngoạn. Diệp Thần nói láo. Ân, xế chiều hôm nay lại đi a được không? Ta đều có chút nhi eo mỏi lưng đau. Lạc Tuyết gần sát lấy Diệp Thần nhất mông ngồi xuống. Mặc lấy âu phục chính trang nàng, nhìn càng lộ ra đoan trang hiền thục. Nhấc tay đầu chân ở giữa cái loại này thành thục thùy mị thật sự là quá mê người. Diệp Thần dựa vào nàng kia đẩy đà thân thể, ánh mắt dừng ở cặp kia bị váy ngắn bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bên trên. Giả bộ như vậy trói buộc, phối hợp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thập phần hợp sấn. Tay hắn cũng không nhịn được muốn đưa tới. Chính là đột nhiên bị Lạc Tuyết chụp rơi, đừng làm loạn, người cậu bọn hắn ở đây. Mỹ phụ sắc mặt biến thành vi đà hồng, nhưng là lại không có quá để ý, mà là đưa lấy eo mỏi nằm xuống. Này to như vậy sofa chính là tốt, mềm mại mà thoải mái. Cậu bọn hắn không phải là còn không có đi ra thôi. Diệp Thần không cam lòng đem bàn tay của mình đặt tại kia mặc lấy tất chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trên. Kia một tia thô ráp nhưng là lại không mất tinh tế xúc cảm, còn có kia tràn ngập co giãn làn da thật sự là diệu a. Diệp Thần bàn tay không khỏi tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve. Chớ lộn xộn. Nửa nằm tại trên ghế sofa Lạc Tuyết ánh mắt hơi hơi đóng lại, hai tay lại đè xuống Diệp Thần cổ tay, nói nghe lời, để ta nằm một chút. Ta giúp ngươi massage. Diệp Thần tay kia thì tiếp tục ở đây song màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi dao động, vuốt ve. Thối, người này đâu phải là massage. Lạc Tuyết vặn vẹo thân thể một chút, nhưng là lại không tiếp tục thứ ngăn cản Diệp Thần động tác. Vẫn như cũ hơi hơi nhắm hai mắt, nói không nên quá quá phận, vạn nhất ngươi cậu nhìn thấy cũng không tốt. Ta biết, ta sẽ không để cho cậu phát hiện. Diệp Thần trong lòng trộm nhạc, trên tay cũng không hàm hồ, nhẹ nhàng tại đây một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp vuốt ve. Một tấc, từng chút dao động. Buổi chiều chúng ta đi nơi nào ngoạn à? Diệp Thần một bên vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi một bên hỏi. Các người yêu thích à? Lạc Tuyết nhắm mắt hưởng thụ như vậy một loại kích thích. Nàng nằm ngửa tại trên ghế sofa, nhưng là trước ngực cái kia song viên thịt nhưng không có vẻ bằng phẳng, vẫn là giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, hai tọa tròn trịa núi non tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống run rẩy. Âu phục màu đen đoan trang mà hiền thục. Một thân quý khí càng làm cho nhân mê muội. Lạc Tuyết thân thể, quả thực không chỗ nào là không đẹp. Dáng người cao gầy yểu điệu, đường cong là lướt thi triển hết, tất chân chân dài, eo thon, mông cong, nâng ngực. Cho dù sinh dục một đứa trẻ, vóc người của nàng lại như cũ bảo trì thướt tha, không có thiếu nữ như vậy nhỏ nhắn mềm mại, nhưng là lại tràn ngập một loại thiếu nữ không có mỹ phụ phong tình. Thiếu phụ đang trổ hoa mị lực tại trên người của nàng được đến tận tình phát huy. Hơn nữa mông vỉnh đỉnh, bộ ngực thậm chí so với kia một chút tuổi thanh xuân nữ lang tới nói cũng có hơn chứ không kém. Nghĩ đến nằm ở trên ghế sofa cái này thành thục vưu vật đã hoàn toàn thuộc về chính mình, Diệp Thần trong lòng đối với trước mắt này một cái xinh đẹp thiếu phụ càng là tràn ngập một loại mãnh liệt chinh phục cảm. Hừ, Lạc Tuyết kia mũi ngọc nho nhỏ bên trong bỗng nhiên ra trận trận nhiệt khí. Đôi mắt càng là đơn giản đóng lại, mà Diệp Thần lại đúng lúc này mỉm cười đối với nàng khuôn mặt thượng thổi một ngụm nhiệt khí. Từng trận nóng rực cảm giác làm Lạc Tuyết không khỏi kêu hừ một tiếng anh. Kia cao gầy thân thể cũng theo lấy run rẩy. Tiểu hỗn đản, đừng như vậy bướng bỉnh, để ta nằm một chút, đừng nhúc nhích. Nhìn Diệp Thần, nàng trách mắng. Chính là này tràn ngập phong tình vạn trùng hờn dỗi, lại làm cho Diệp Thần nhịn không được một bàn tay ôm eo của nàng. Miệng hướng môi anh đào của nàng hôn đi lên. Nguyên bản nằm Lạc Tuyết chỉ cảm thấy kia nóng lên nguyên dựa vào chính mình khuôn mặt càng ngày càng gần, từng đợt nhiệt khí xung kích tại nàng khuôn mặt, làm nàng nguyên bản xinh đẹp mê người má ngọc có vẻ hào quang bắn ra bốn phía. A! Lạc Tuyết bỗng nhiên theo ít hầu chỗ sâu phát ra như vậy hừ nhẹ một tiếng. Hắn một cánh tay thật chặt ôm mẹ vậy được quen thuộc động lòng người thân thể yêu kiều, tay kia thì đổi thành đè xuống nàng cái gáy, cố định nàng, hôn hút kia mềm mại bờ môi. Từng trận thiếu phụ hương thơm làm Diệp Thần cảm thấy lòng say.